Xin chào tất cả các bạn. Mời các bạn cùng tiếp tục lắng nghe bộ truyện Cô bé thơ ngây đừng hòng trốn. Tác giả Gia Chi Thương Lang. Giọng đọc Huệ Leo. Tập 16. Chỉ là lời này của cô vừa nói xong, tiếng dây thừng văng tung tóe vang lên. Cô khẩn trương quay đầu lại, chỉ thấy dây thừng trói trên người anh đã bị dãy đứt rồi. Anh thậm chí còn có loại sức lực này. Sợi dây thừng to như vậy anh cũng có thể dãy đứt. Bảo bối, em xem thường sức lực của anh rồi đó. Anh cười tà mị đứng dậy đi về phía cô. Hai chân của cô như nhũn ra, bước nhanh về phía phòng ngủ chạy trốn, chặn ngang khóa cửa lại. Cô biết một khi cửa này mở, như vậy có nghĩa là cô thật sự sẽ bị anh giày vò đến chết. Cô không hối hận khi trói anh, cô chỉ hối hận là tại sao không dùng dây xích sắt để trói anh lại. Ngoài cửa vẫn rất yên tĩnh, không có một tiếng gõ cửa nào của Thiên Ưng. Cô hơi cúi lưng xuống, muốn bí mật nhìn qua khe cửa xem Thiên Ưng có hay không ở bên ngoài. Đúng lúc này, thì đột nhiên một đôi tay ôm ngang eo của cô. Cô theo bản năng quay đầu lại. Anh làm sao vào được đây? Treo cửa sổ. Trời ơi, đây là tầng 5. Tính là anh từ ban công đến cửa sổ này, chẳng lẽ không sợ bị ngã chết? Bây giờ anh vì hành hạ cô, thật đúng là dọa máu mình. Anh bác, tha lỗi cho em đi, em chỉ với mở trò chơi với anh một chút thôi mà. Lúc này, lời nói của cô đã tràn đầy sự khẩn cầu. Anh khẽ mỉm cười, ôm ngang lấy cô. Cô vẫn còn đang trên giường. Bảo bối, em xin anh bác cũng vô dụng, anh cũng cùng với em mở một trò đùa nhỏ nhé. Dứt lời, anh đưa tay xé cái áo sơ mi duy nhất trên người cô ra. Vừa vặn dùng đoạn dây thừng còn lại, lấy hai tay của cô cột vào đầu giường, lấy một sợi dây màu đen che hai mắt cô lại. Cái gì cô cũng không thể nhìn thấy, chỉ có thể dùng cảm giác. Cô cảm thấy Thiên Ưng hình như đi rồi. Thiên Ưng, anh đang ở đâu? Anh ngồi vào ghế sofa ở đầu giường, vẻ tà mị phủ trên mặt, hễ cắn ngón tay nhìn chăm chú vào cô bởi vì khẩn trương mà không ngừng vặn vẹo thân thể. Thiên Ưng, nói chuyện với anh đấy. Chiều đen tối, hai tay lại bị trói, giọng điệu của cô có chút bất lực. Đứng dậy, anh nhẹ nhàng cất bước ra khỏi phòng ngủ, cầm một chai vang đỏ cùng với cái ly để Cao đi vào phòng ngủ. Đi đến bên cạnh cô, rót rượu vào trong ly đế Cao, nhẹ nhàng nhấp một ngụm. Anh mang toàn bộ rượu còn thừa, đổ lên trên người của cô. À, lạnh quá, là cái gì vậy? Nhìn không thấy, chỉ có thể cảm nhận. Cô có thể ngửi được mùi hương của rượu, cũng có thể cảm thấy cảm giác mát lạnh của rượu. Anh vẫn im lặng, cúi đầu dùng lưỡi nhẹ nhàng liếm thân thể dính đầy rượu đỏ của cô. Đầu lưỡi chậm rãi quét qua cổ, hai vai. Khẽ ngầm một tiếng, chiều đen tối bị anh dùng miệng trêu đùa, thân thể càng thêm nhạy cảm, càng làm cho bất đồng. Một dòng điện xẹt xuôi chỗ bụng của cô, đầu lưỡi linh hoạt của anh xoay một vòng trên bụng bằng phẳng của cô. Cô biết anh muốn làm gì. Cô phát ra một âm thanh cầu xin. Anh tà mị cười, đem rượu vang để bên cạnh. Đầu lưỡi thỏa thích mút hoa lúa xinh đẹp của cô. Cô mề loạn, đung đưa đầu, khẽ cắn xuống khóe miệng. Bỏ cái quần làm vương bận, dùng vọc của anh thật lớn, dường như muốn căng ra, nổ tung như mọi khi. Buông lỏng dây thừng cột ở đầu giường, thân thể của anh quay lại một chút. Cảm giác thấy tư thế này, cô hơi sửng sốt. Thiên Ưng, anh muốn trừng phạt em. Anh nói giống như trêu đùa, cầm rượu vang bên cạnh đổ toàn bộ trên lưng bóng loáng mịn của cô. Cô đã gần như điên cuồng rồi, trong miệng không ngừng cầu xin tha thứ. Cô đã không đếm được bản thân mình quấn theo mấy lần rồi. Chỉ có thể ngửi được trong phòng hương vị mê loạn cùng với hương thơm của rượu. Còn có đầu óc kia cô không thể phân biệt rõ được thật giả. Dường như hết thảy đều đã dàn xếp. Anh muốn cô sinh cho anh một đứa con. Anh muốn một gia đình. Buông hai tay ra, cả người cô vô lực sụi lơ ở trên giường. Cởi dây thừng ở cổ tay cô, cùng với miếng vải đen phủ trên mắt. Anh mỉm cười, pha trò hỏi cô. Bảo bối, lần sau tiếp tục trêu đùa anh đi. Em phục rồi. Giường đã bị rượu vang làm ướt, nhưng cô lại không có đủ sức lực để đứng dậy, mà ngay cả hơi sức mặc quần áo cũng đã không có. kéo thân thể mệt mỏi của cô. Anh đem áo sơ mi che trên người của cô, ôm ngang lấy cô đi về phía phòng ngoài. Chúng ta đi đâu? Quay về nhà của chúng ta. Có ý gì? Nhà của chúng ta là có ý gì? Cô ngạc nhiên với lời giải thích của anh, chỉ phán đoán đánh giá anh, một lúc sẽ đến khu biệt thự cao cấp. Dọc đường đi, cô nhìn biệt thự xung quanh, một tòa nhà chế tác thạch anh hết sức hấp dẫn. Cái biệt thự này thật đẹp. Đó là nơi anh cùng những người phụ nữ ngày trước đã dùng qua. Anh sẽ không bảo cô vào lưu lại, cũng sẽ không nói cho cô. Trước đây anh đã sa đọa không chịu nổi cuộc sống, dù cho ở nơi nào cũng trải qua. Nhà của chúng ta hấp dẫn hơn. Dứt lời, xe dừng trước một căn biệt thự thạch anh màu tím nhạt. Đưa mắt lên nhìn, toàn bộ bên ngoài đều làm bằng thạch anh, biệt thự 3 tầng lại hùng vĩ. Trước biệt thự bể bơi thật lớn, sóng gợn lăn tăn, vườn hoa đủ các loài hoa tươi. Quả thực như một tòa biệt thự trong mộng ảo, cô hoàn toàn nhìn ngây người. Đây là... Anh đã nói rồi, là nhà của chúng ta. Từ nay về sau, chúng ta sẽ mãi mãi sinh sống ở nơi này. Đây là anh một mực đặt kế hoạch xây dựng biệt thự, tổ ấm mới của bọn họ, không có bất cứ người phụ nữ nào từng bước vào. Mà cô là người phụ nữ đầu tiên bước vào biệt thự này, cũng là nữ chủ nhân của tòa biệt thự này. Nhà của bọn họ, mãi mãi. Tim của cô nhảy lên bùng bùng. Ôm lấy thân hình nhỏ nhắn của cô, đi vào trong biệt thự, phòng khách tầng 1 hoa lệ mà thanh lịch, lầu 2 có rất nhiều phòng ngủ. Đẩy cửa gian phòng ngủ, cô ngây ra. Toàn bộ là màu hồng phấn, bên trong đầy búp bê, còn có một giường trẻ con. Căn phòng này là... phòng của con chúng ta. Lập tức, gò má của cô nóng rực lên, khẽ đấm xuống lồng ngực của anh, ngượng ngùng cúi đầu. Ai muốn sinh con với anh hả? Mặt của anh âm trầm xuống, lời nói cũng tràn ngập chất vấn. Vậy em muốn sinh con với ai? Đáng ghét, em mới 18 tuổi, anh chuẩn bị cái này có phải có chút sớm hay không? Sớm sao? Anh không đợi kịp nữa rồi. Anh muốn lập gia đình, muốn cùng cô có được một gia đình thực sự. Giường lớn ở phòng ngủ mới có bọn họ là hình tròn, vừa lớn lại vừa thoải mái. Cô mung lung từ từ mở mắt, ngái ngủ đã là sáng sớm rồi. Anh đã chuẩn bị xong điểm tâm. Đôi khi cô rất muốn mắng mình. Mỗi lần nấu ăn đều là anh làm, nhưng cô lại không có sức chia sẻ. Mỗi ngày anh đều ở bên ngoài bận bịu, ở nhà còn phải bận rộn. Tương lai cô thật sự có thể làm vợ anh sao? Cô có khả năng giúp anh cái gì? Thiên Hưng, quần áo bỏ bên trong nhà trọ rồi. Cô vẫn mặc chiếc áo sơ mi kia từ ngày hôm qua. Ngẫm lại, hôm nay còn muốn đi làm, giờ đi nhà trọ lấy quần áo chắc chắn đến muộn. Lầu 3, phòng đầu bên trái, có quần áo của em. Có quần áo của cô? Cô đã đưa quần áo cho anh lúc nào nhỉ? Chạy tới lầu 3, cô đẩy phòng bên trái ra. Toàn bộ vách tường trong phòng đều là gương. Phía tay trái treo không dưới 100 bộ trang phục nữ. Phía tay phải giá giày cũng trưng bày vô số đôi giày. Cỡ quần áo cùng với số giày, toàn bộ đều là số đo của cô. Rốt cuộc anh đã chuẩn bị căn phòng này từ bao lâu? Thật giống như tân hôn của gia đình thông thường, cái gì cần đều có. Thế không? Thiên Ưng gắt cao ôm cô từ phía sau lưng. Đôi mắt của cô phủ lên một tầng nước mắt cảm kích. Nhà này anh đã chuẩn bị bao lâu? Thời gian cụ thể có lẽ là từ 2 năm trước. Lần đầu tiên bọn họ gặp nhau cũng đã chuẩn bị nhà này rồi đấy. Rất lâu rồi. Thiên Ưng, em... Cô đối với sự sắp đặt của Thiên Ưng thật sự rất cảm động, nhưng mà cô lại không thích. Không thích sao? Cũng không phải, chỉ là cảm thấy không ấm áp bằng ngôi nhà trọ. Anh cũng có loại cảm giác này. Bọn họ đều là cùng một loại người, có lẽ hoàn toàn không có phúc hưởng thụ loại xa xỉ này. Đối mặt với gian phòng lớn, bọn họ đều có cảm giác rộng lớn, mênh mông, không thực tế. Mà đối với cái nhà trọ nho nhỏ kia, bọn họ ôm trong lòng một phần ấm áp. Tiếu cục trưởng, tôi là Thiên Ưng. Thiên Ưng à, ta vẫn luôn luôn chờ điện thoại của cậu đây. Bây giờ, cậu có tiện đến chỗ tôi một chuyến không? Mục đích hôm nay anh gọi điện đúng là để đi tìm Tiếu cục trưởng. Sau khi nói chuyện điện thoại xong, anh đưa Ngô Hiểu Giao đến công ty thì quay xe đi lại đến nhà Tiếu cục trưởng. Thiên Ưng. Tiếu cục trưởng, thiếu phu nhân. trong biệt thự Tiếu cục trưởng cùng vợ chồng ông ta đang đứng ở đại sảnh chờ Thiên Hưng. Bọn họ ở phòng khách hàn huyên một hồi, Tiếu cục trưởng cố ý đưa anh vào phòng thư phòng. Anh nhìn ra dường như Tiếu cục trưởng có chuyện muốn nói riêng với anh. Anh vẫn im lặng đứng trong thư phòng. Ngồi đi. Tiếu cục trưởng châm một điếu thuốc ra hiệu cho Thiên Hưng. Anh lắc đầu từ chối. Thiên Hưng, cậu đối với Hiểu Giao là nghiêm túc chứ? Thì ra tìm anh nói chuyện riêng nguyên nhân chính là nói đến Ngô Hiểu Giao. Trong lòng anh hình như có cảm giác được điều gì, mỉm cười. Ngài dường như đối với cô gái lần đầu tiên gặp mặt có chút quan tâm quá giới hạn thì phải. Bọn họ đều là người thông minh, có thể ở giới thương trường là trên giới chính trị, ai cũng không phải là ngu ngốc. Tiếu cục trưởng muốn giấu giếm anh điều gì hoàn toàn không thể giấu giếm được. Hơn nữa căn bản ông ta cũng không tính che giấu anh. Cậu biết con bé là con riêng chứ? Như anh suy nghĩ, quả nhiên Tiếu cục trưởng biết. Ta là người đó, cha con bé. 19 năm trước, ông yêu một cô gái. Năm đó ông 23 tuổi, cô gái kia 16 tuổi. Lúc ấy ông vừa kết hôn. Ông ta cùng vợ kết hôn mà không yêu. Nói trắng ra chính là hôn nhân chính trị. Vợ của ông chính là con gái của cục trưởng tiền nhiệm. Ông ta tài hoa hơn người, bề ngoài lại xuất chúng, nhận được đề bạt của cục trưởng tiền nhiệm. Trong thời gian đó, cùng vợ trải qua cuộc sống có vẻ hài hòa, nhưng không có tình yêu. Đến lúc ông gặp cô gái kia. Nhà của cô rất nghèo, cùng cực đến yêu cầu chính phủ xin cho thuê phòng trọ giá rẻ. Nhưng lúc đó, hệ thống chính phủ vẫn chưa hoàn thiện, từ chối cầu xin của cô. Nước mắt bờ nhà trên hai gò má cô, tuyệt vọng bước ra khỏi tòa nhà chính phủ. Ông ta thân là nhân viên chính phủ, bị nước mắt của cô làm xúc động sâu sắc. Giữ cánh tay cô lại, nhìn về phía cô, nói một câu. Cô yên tâm, tôi nhất định sẽ giúp cô. Đây là lần đầu tiên họ tình cờ gặp gỡ, sau đó thì càng không thể cứu vãn được. Cô gái 16 tuổi hoa hoàn toàn không chống lại được vẻ chín chắn dịu dàng của người đàn ông này, mà cái chín chắn dịu dàng của người đàn ông lại bị vẻ đáng yêu, yếu ớt của cô gái hấp dẫn. Bọn họ rơi vào bể tình. Cho đến năm ấy cô 17 tuổi, có con với người đó. Cô ấy vui vẻ lại vừa âu lo, dù sao cô mới 17 tuổi thôi. Muốn đi tìm người đó nhưng lại chùn bước, cũng không nghĩ rằng vợ của người đó đích thân tìm tới cửa. Sinh đứa nhỏ ra rồi đưa tới cho tôi. Tôi cho cô 100 vạn. Vợ của anh ta không có khả năng sinh đẻ. Đối với đứa con của cô và người đó, vợ của anh ta có thể xem như con của mình để nuôi lấng. Nhưng mà cô vừa mới biết người đó có vợ, âm mưu có bao nhiêu hoa lệ. Cô căm hận anh ta, đau lòng, hối hận. Nhưng mà cô không oán hận đứa bé vô tội trong bụng kia. Từ chối mọi thứ mê hoặc của vợ anh ta, cô lựa chọn rời khỏi anh ta, vĩnh viễn rời khỏi anh ta. Hơn nữa, nghĩa vô phản cố, sinh ra đứa bé kia. Đứa bé kia chính là Ngô Hiểu Giao. Ông biết ông có một đứa con, nhưng mà ông không thể đi thừa nhận cô, không thể chăm sóc mẹ con bọn họ. Dù sao, ông cũng có vợ. Tuổi trẻ ông ta không thể khống chế cảm xúc, phản bội vợ lại tổn thương người tình. Đối mặt với người vợ cảm thông, ông dần dần chín muồi. Ông sai lầm rồi, ông không nên tổn thương vợ mình. Một bên là tình nhân, một bên là vợ. Cuối cùng, ông ta chọn vợ, dứt bỏ tất cả xúc động, cùng người vợ kết tóc mà đi. Mọi thứ về con gái không phải ông hoàn toàn không rõ, nhưng mà ông sẽ không chủ động đi tìm nó. Cho đến ngày tuyển cử viên chính trị kia, Ngô Hiểu Giao ở trên đài thao thao bất tuyệt phát biểu. Ông thấy được hình dáng cô, nói chuyện ở tiệc rượu, ông càng có thể khẳng định Ngô Hiểu Giao là con gái ruột của mình. Nhìn lớn như vậy rồi, cùng bà cũng có nét giống hệt, thật xinh đẹp cũng rất đáng yêu. Hết cách rồi, hiện tại ông có gia đình, hoàn toàn không thể nhớ nhận cô. Đường vừa đi đã rời xa, cho nên ông đã tìm đến Thiên Hưng. Haha, ngài gọi tôi đến đây mục đích là gì vậy? Thiên Hưng đối với Tiếu cục trưởng là cha của Ngô Hiểu Giao cũng không bất ngờ. Ngày hôm qua hành động của Tiếu cục trưởng quả thực làm cho anh sửng sốt, nhưng mà nghĩ lại, Tiểu cục trưởng cũng không phải một người lỗ mãng. Nhìn xem tôi hiện tại cũng thân phận, cũng cùng cha Ngô Hiểu Giao có vài phần tương tự. Thiên Ưng, ta biết ta không có tư cách hỏi những cái này, nhưng mà có lẽ ta rất muốn biết, cậu có thể hay không mãi mãi chăm sóc con gái của ta? Ông không có tư cách. Không có, ông tàn nhẫn từ bỏ mẹ con bọn họ. Ông biết mẹ con bọn họ đều hận mình, nhưng mà là một người cha, ông nhất định phải liên quan đến con gái của mình. Mãi mãi có xa lắm không? Chỉ cần tôi sống một ngày, tôi sẽ làm cô ấy hạnh phúc. Nghe được lời của anh, Tiểu cục trưởng thản nhiên cười. Ông biết Thiên Ưng tuyệt đối là một người đàn ông tốt có trách nhiệm. Người ta nói 30 tuổi định 80. Khi còn bé thì Thiên Ưng đã tràn đầy khí phách nói 102. Bây giờ lời thề của cậu ta, ông tin tưởng cậu ấy tuyệt đối sẽ không vi phạm. Đưa tay móc ra một tờ chi phiếu đưa cho Thiên Ưng. Số tiền này là quà tặng cho con gái ta. Ta không từng nuôi dưỡng con bé, cũng không có từng yêu mến con bé, nhưng dù sao con bé cũng là con gái của ta. Ta hy vọng cậu có thể thay ta chăm sóc nó thật tốt. Anh đẩy chi phiếu của ông ta lại. Tôi càng hy vọng ngài có thể tự mình đưa số tiền này đến tận tay của Giao Giao. Anh biết dù cho Tiếu cục trưởng cùng cô nói rõ ràng mọi chuyện, đổi lại bọn họ cũng sẽ không phải là cha con đoàn tụ, nhưng mà anh cần thiết hy vọng cô có thể biết cha của mình là ai. Tôi đi trước, Tiếu cục trưởng. Chờ một chút. Anh quay đầu lại nhìn về phía Tiếu cục trưởng mỉm cười. Tôi sẽ không nói cho Giao Giao sự tình ngày hôm nay. Anh hiểu suy nghĩ của Tiếu cục trưởng. Anh cũng sẽ không đem việc này nói cho Ngô Hiểu Giao. Anh muốn cho con bọn họ hai người tự mình cảm giác. Có lẽ như thế mới là biện pháp tốt nhất để quen biết nhau. Khép cửa thư phòng lại, anh thất thần, trong nháy mắt chân mày nhíu chặt với nhau. Ngoài thư phòng, vẻ mặt của Tiếu Thiên Dạ vô cùng u ám. Hắn nghe được toàn bộ cuộc nói chuyện trong thư phòng. Cha nuôi hắn là cha ruột con bé kia, đây cũng có nghĩa Thiên Ưng. Nắm thật chặt quả đấm, hắn chậm rãi nghiêng đầu kề sát bên tai anh. Thật không nghĩ tới thì ra mày cũng muốn dựa vào lão già. Vào 12 năm trước, Tiếu Thiên Già sẽ không hy vọng Thiên Ưng đồng ý Tiếu cục trưởng làm cha nuôi. Hắn không muốn để Thiên Ưng có cuộc sống hạnh phúc quá, cho nên hắn ta không ngừng sỉ nhục cậu, không ngừng bóp chết cậu, chính là để cậu ta không chiếm được hạnh phúc. Nhưng mà không nghĩ tới quanh đi quẩn lại, bạn gái Thiên Ưng mà lại chính là con gái ruột của cha nuôi hắn ta. Vậy mình là gì? Mình chẳng qua là một người con nuôi. Hiện tại Thiên Ưng không chỉ đứng vững vị trí ở thương trường, mà ngay cả giới chính trị, cậu ta đều có chỗ đứng nhất định. Còn mấy ngày nữa, chỉ sợ cậu ta cũng đã tiến vào chiếm giữ Tiếu gia. Hắn hận chết Thiên Ưng, hắn càng sợ Thiên Ưng sẽ cướp đi mọi thứ của hắn, lại càng không muốn Thiên Ưng nhận được hạnh phúc gì. Đừng lấy tôi so sánh với anh. Thiên Ưng rất khí phách, anh từ nghèo khó đến giàu có, anh chưa từng bao giờ dựa vào bất cứ kẻ nào. Sau này, lại sẽ càng không cùng cha Ngô Hiểu Giao xây dựng quan hệ. Anh lạnh lùng nói, xoay người rời khỏi nhà họ Tiếu. Bảo bối, anh muốn đi Nam Mỹ vài ngày. Mấy ngày này em phải chăm sóc tốt bản thân, biết chưa? Thiên Ưng vừa mới lên làm nghị viên chính trị, phải đại diện Nhật Bản đến thăm hỏi trẻ em gặp rủi ro ở khu vực Nam Mỹ. Bang Tula bên kia vẫn không có một khắc ngừng ám sát. Chỉ có điều may mắn chưa từng một lần ảnh hưởng đến Hiểu Giao. Mà anh đi lần này, ít nhất phải khoảng 10 ngày mới có thể trở về. Anh rất không yên tâm an nguy của cô. Vâng, anh cũng phải cẩn thận. Cô đối với anh đã tràn đầy không đành lòng. Cô đối với anh lại càng hết sức ỷ lại. Cô thực sự sợ có một ngày cũng sẽ không thể rời khỏi anh một khắc. Mấy ngày này anh sẽ bảo Thánh Quân và Thánh Long bảo vệ em. Còn có Thiên Thần cũng sẽ tới công ty giúp đỡ. Hành trình lần này, anh chỉ dẫn theo Hạ Uyển Uyển đi. Hàn Tuấn Hy phụ trách quản lý công ty, Lăng Thánh Quân cùng Lăng Thánh Long bảo vệ cô, anh yên tâm rất nhiều. Về phần Bắc Thiên Thần, anh đã sớm hy vọng em trai có thể tới giúp đỡ anh. Vâng, cô không từ chối ý tốt của anh. Cô hiểu rõ, chỉ khi cô an toàn, anh mới có thể yên tâm làm tốt bất cứ chuyện gì. Chương 258. Người yêu không xuất hiện, cô có thể mặc sức điên cuồng. trong nhà ăn trường đại học luật. Thiên thần à! Sáng sớm hôm nay, Tiếu Thiên Già đến tìm Bắc Thiên Thần. Hắn bày ra đủ bộ dạng thân thiết của người anh trai định ngày hẹn với Bắc Thiên Thần. Đây là lần thứ hai chúng ta gặp mặt nhau sau khi ra cách đúng không? Ở trong lòng Bắc Thiên Thần hoàn toàn không tồn tại vị trí của anh cả. Bóng dáng anh cả gần như mờ nhạt, anh chỉ biết có một anh hai. Nhưng mà nói như thế nào cũng là máu mủ tình thâm. Anh vẫn lễ độ cùng anh cả đi ra nói chuyện phiếm. Vâng, anh cả tìm em có chuyện gì không? À, không có chuyện gì. Chỉ là tìm chú ra ngồi một chút. Đúng rồi, bạn gái của chú ở đâu? Đi vào chủ đề thân thiết, trong lòng Bắc Thiên Thần cũng là mờ nhạt, thậm chí cũng gần như không tồn tại. Hôm nay anh ta tìm đến anh hoàn toàn là vô sự, không đăng tam bảo điện. Nghĩa là không gặp chuyện thì không thấy điện tam bảo, ngắn gọn là không có việc gì thì không đến tìm. Cô ấy không phải bạn gái em. Anh biết anh cả nó nói gì, đơn giản chính là hỏi hiểu ra ở đâu. Từ lần trước khi tách ra ở cục cảnh sát, rất lâu anh cũng không liên lạc với cô rồi. Nhìn vào đôi mắt của cô, anh biết bất kể anh có cố gắng như thế nào, cũng không có cách nào bước vào trong lòng của cô. Bản thân anh có khuẩn phép. Vậy không bằng chúc phúc thật nhiều, cô cùng Thiên Ưng có thể ở cùng nhau vui vẻ, hạnh phúc. À, thì ra không phải bạn gái của chú. Chú không phải thích cô bé sao? Ha, cô ấy là bạn gái của anh hai mà. Nghe được lời nói của Bắc Thiên Thần, Tiếu Thiên Già hung hăng đạp xuống bàn. Dạ Thiên Ưng này, vậy mà cùng em trai tranh giành bạn gái, rốt cuộc có hiểu chuyện hay không? Rốt cuộc là ai muốn tranh giành bạn gái của ai đây? Anh bất đắc dĩ mỉm cười. Anh cả, anh hiểu lầm rồi, cô ấy từ trước đến giờ là bạn gái của anh hai. Thật không? Thiên Thần à, nếu chú thích nói thích cô bé, anh có thể giúp chú. Biết bao nhiêu nghi ngờ trong lời nói, tính toán của Tiếu Thiên Dạ khó lường. Hắn tình nguyện để Ngô Hiểu Giao cùng Bắc Thiên Thần ở một chỗ, cũng không để Thiên Ưng hạnh phúc. Lắc lắc đầu, anh từ chối ý tốt của hắn ta. Dưa hái xanh không ngọt, em hy vọng cô ấy và anh hai có thể hạnh phúc. Anh cũng không nói gì tiếp nữa, quay người rời khỏi nhà ăn. Tiếu Thiên Dạ siết chặt quả đấm trong tay, cau mày lại với nhau, âm trầm nói câu. Ngủ ngốc! Thiên Ưng đi được 5 ngày. Tự do có thể thỏa thích điên cuồng. Khi cùng anh ở một chỗ, còn ngay cả cùng nữ sinh nói chuyện, anh đều có thể tức giận. Hiện tại cô có thể hoàn toàn không cần lo ngại anh cùng bạn tốt mặc sức chơi. Thế nhưng mà cô cảm thấy rất trống vắng. Khoảng thời gian cơm trưa, Bác Thiên Thần và Lăng Thánh Quân cùng lúc đến tìm cô. Cùng đi ăn cơm đi. Bác Thiên Thần đi tới công ty 3 ngày rồi, luôn luôn ở bộ phận cô. Quan hệ của anh ta và Thiên Ưng, hai anh em cũng dần dần hòa dịu không ít. Được. 10 phần cô giống một tiểu công chúa, mỗi ngày đều có Lạc Thiên bàn cho cùng đi theo, còn Bác Thiên Thần thỉnh thoảng cẩn thận chăm sóc. Nhưng cô chẳng bao giờ nhận ra điều gì, vẫn luôn cho rằng bọn họ là bạn bè. Như vậy mới có thể đối đãi tốt với cô. Đi cùng vài người đồng nghiệp, mấy người bọn họ cùng đi vào nhà ăn. Về phần các đồng nghiệp hoàn toàn không biết về cuộc sống riêng tư của cô. Mắt nhìn Bác Thiên Thần xa lạ, các đồng nghiệp tò mò hỏi cô. Bạn trai của cô à? Lời này họ vừa nói ra, trên bàn hai người đều có chút xấu hổ. Chỉ có cô như người giống như không có chuyện gì lắc đầu. Không phải, Thiên Thần là học trưởng ở trường của chúng tôi. À, đồng nghiệp nhẹ gật đầu, lộ ra một nụ cười, sát vào bên tai của cô. Hiểu sao? Tôi giúp cô giới thiệu một đối tượng. Cô có muốn hay không? Là đồng hương của tôi, người rất tuấn tú. Lời này của cô vốn là việc xấu hổ. Tuy rằng âm thanh của đồng nghiệp rất nhỏ, nhưng mà đủ để làm hai người khác trên bàn nghe được. Lăng Thánh Quân đưa tay, lôi kéo cánh tay của cô, lộ ra một ý cười xấu xa. Lại muốn quyến rũ người khác sao? Là Thiên Ưng nói cho anh ta biết sao? Tố cáo cô thích quyến rũ người khác. Tại sao như vậy? Ngay cả Thánh Quân cũng nói cô như vậy. Cô thực sự sắp tức chết rồi. Đôi chân ở dưới bàn hung hăng đạp anh một cước. Anh ngu ngốc à? Tôi nào có quyến rũ người khác. Á, cô đừng nghĩ thời dịp khi anh ấy không có ở nhà, cậu Tam đáp tứ. Tôi luôn luôn giám sát cô đấy. Câu Tam đáp tứ, đại khái là người này quyến rũ người kia đáp lại. Cái miệng nhỏ nhắn của cô gắt cao, cắn môi dưới, quả thực bị lời nói của Thánh Quân làm cho giận sôi lên. Làm cái gì? Vì sao Thiên Ưng với anh em của anh nói mình như vậy? Bây giờ tốt rồi, tất cả mọi người cho mình là người phụ nữ, thủy tính dương hoa. Thủy tính dương hoa, tính lăng nhăng, không thật lòng. Các đồng nghiệp bên cạnh đại thể nghe mơ hồ khó hiểu. Cô có bạn trai? Vâng. Wow, là ai vậy? Mọi người rất kích động. Từ lúc cùng cô coi là quen biết, các đồng nghiệp chưa từng nghe cô đề cập qua chuyện bạn trai của cô. Chủ yếu là biện pháp cô giữ bí mật làm thật tốt. Trước mặt người khác, cô cũng không cùng Thiên Ưng có bất cứ cái gì mập mờ, thậm chí ngay cả nói cũng không nói hai câu. Chính là... Lăng Thánh Quân vừa mở miệng, đồng thời cô hung hăng giẫm một cái vào bên chân anh ta. Thực ra là tôi, mọi người xem, hai chúng tôi xứng đôi. Lăng Thánh Quân giống như nói đùa xong, mọi người càng thêm một đầu nghi vấn, hoàn toàn là không nhìn ra hai người bọn họ có bất kỳ quan hệ gì không minh bạch. Thối lắm, anh đi chết đi. Xấu hổ cái gì vậy? Anh... Cô thực tức giận, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Thật vất vả, Thiên Ưng không trêu chọc cô, Lăng Thánh Quân lại tới nữa. Đừng làm rộn, chuẩn bị đi làm đi. Bắc Thiên Thần ở bên sớm đã nhìn không được rồi. Anh có chút hâm mộ tính cách của Thánh Quân, nếu như lời nói của anh thì anh không thể cùng cô thân thiết như thế. Có lẽ bởi vì anh thích cô, cho nên đang cố tình tránh mọi thứ, lúc nào cũng vẫn duy trì khoảng cách nhất định đối với cô. Nếu tầm khoảng cách kia đã không còn, anh không biết anh sẽ làm như thế nào để đối mặt với cô. Cô hùng hăng cho Lăng Thánh Quân một cái liếc mắt, lôi kéo các đồng nghiệp cùng nhau trở về công ty. Lăng Thánh Quân ở sau lưng cô, cầm đầu làm ra một ít động tác. Không phải giật nhẹ tóc của cô, cũng là đưa chân cài cô một cái. Toàn bộ công ty nhỏ nhất là hai người bọn họ, giờ trò giỏi nhất, có thể láo loạn nhất cũng thuộc về Lăng Thánh Quân rồi. Dọc đường, hai người bọn họ cãi nhau ầm ĩ, rồi bước vào căn phòng của cô. Bắc Thiên Thần sớm quay về khâu của anh ta rồi, chỉ có Lạc Thiên Ban Thưởng trong lúc này rảnh rỗi nhất thôi, đi bộ chung quanh. Anh cũng không quay về khâu của các anh đi làm sao? Ngồi ở ghế làm việc, cô tò mò hỏi anh ta. Quay về cái gì? Hai cái khâu kia mỗi ngày, tôi nhàn rỗi muốn chết. Nếu không thì như vậy đi, tôi đến khâu của cô làm tiểu đệ cho cô là xong rồi. Nói xong, anh ta lập tức ngồi lên bàn làm việc của cô, thẳng chân đạp ghế tựa làm việc của cô. Cô nhẹ nhàng vỗ xuống chân anh, mày hơi nhíu xuống. Anh đừng có ngồi trên bàn, một lát còn nhân viên vào đây, toàn bộ hình tượng của anh sẽ bị hủy sạch. Chả có quan hệ gì. Anh ta coi như không nói xong, thì từ trên bàn nhảy xuống, nhưng mà ống quần đúng lúc vướng vào một bên chân của anh ta. Cả người anh mới ngã xuống trên người của cô, trọng tâm đè xuống lớn, ghế làm việc lập tức liền đè lên. Trong nháy mắt, hai người họ xảy ra, người ngã ngựa đổ. Vô tội nhất vẫn là cô, toàn bộ cơ thể hung hăng liền ngã xuống mặt đất. Đùi đụng phải một cái máu ứ động, gáy cũng bị một quả táo lớn. Mẹ của tôi ơi! Cô như cười không ra cười, giống như khóc không ra khóc, rên rỉ than trong miệng một tiếng. Lúc này nếu có nhân viên đi vào nhìn thấy bộ dạng chật vật này của hai người, họ còn không thể cười chết. Hoàn toàn là trò kém thông minh, trời trời ngã xuống rồi. Cô không sao chứ? Lăng Thánh Quân đè trên người cô khẩn trương hỏi. Có thể không có việc gì sao? Anh có thể đắc ý rồi, lấy tôi làm đệm thịt. Anh mau mau đứng dậy, chân của tôi thật là đau. Nghe cô nói xong lời này, anh mới chú ý tới thân thể anh đúng là đè trên người của cô. Vội vàng muốn đứng lên, nhưng mà ghế làm việc vừa vặn giữ hai người bọn họ lại. Chân ghế còn kẹt ở trong bàn làm việc, hoàn toàn không thể đứng dậy. Anh ra sức vùng vẫy cả buổi, cũng dẫy không ra. Cô thật sự không kìm chế nổi, cười khanh khách lên. Anh có thể lấy điện thoại di động ra không? Kêu người đến đây cứu chúng ta đi. Quả thực, đạt tới không biết làm sao, chơi chơi vậy mà làm cho tới già cái loại này. Nếu như anh mang di động, lại không có ở văn phòng bọn họ, phòng trường khi đến buổi làm họ cũng phải giữ nguyên loại tư thế này rồi. Có, đang ở trên túi áo trong. Nói xong, anh hơi nhô người lên, cố sức đưa tay vào trong túi cầm chắc máy. Nhưng vị trí chỗ anh để di động vừa vặn ở trước ngực cô. Chỉ có đơn độc một cách. tay anh có thể rõ ràng tiếp xúc với bộ phận đầy đặn tròn vẹn no đủ của cô. Hai má của hai người bọn họ mỗi người cùng lúc phủ lên tầng đỏ ửng. Cô ngượng ngùng xoay về phía trước, hơi nhíu mày lại. Đẩy nhanh lên một chút. Lúc này anh mới cấp tốc lấy di động từ trong túi áo ra. Tim của anh liên tục đập thình thịch, đôi mắt từ đầu đến cuối không dám nhìn chăm chú mắt của cô. Điện thoại của Thánh Long lại không gọi được, bất đắc dĩ anh bấm điện thoại cho Hàn Tuấn Hy. Tuấn Hy, mau tới cứu em cùng bé con. Người này anh vừa nói ra, một bên điện thoại trong lòng Hàn Tuấn Hy căng thẳng. Xảy ra chuyện gì rồi? Anh tới văn phòng Hiểu Giao sẽ biết. Anh bất đắc dĩ nói xong thì cúp điện thoại. Ngô Hiểu Giao cũng bất đắc dĩ thở dài. May mà cũng không phải người ngoài, nếu người ngoài tới hai người bọn họ như vậy chắc chắn sẽ hô to một tiếng đến mức ngốc. Không tới 2 phút đồng hồ, Hàn Tuấn Hy vội vã đẩy cửa vào. Vừa thấy tình huống trong văn phòng, trong lòng anh càng thêm khẩn trương. Kế làm việc thì lật lên, hơn nữa trong phòng làm việc không có người. Chẳng lẽ bị bắt cóc rồi? Anh ta dè dặt từng bước tới trước bàn làm việc. Lúc này vừa thấy, vẻ mặt anh ta vốn lạnh nhạt, trong nháy mắt hiện lên ý cười khoa trương. Đây là lần đầu tiên anh ta cười khoa trương như vậy. Cơ bản cười đến nỗi nước mắt trên khóe mi như sắp trào ra. Đừng cười nữa, còn cười tiếp nữa, Hiểu Giao cần bị em đè chết rồi. Thật sự mất mặt chết mất. Lăng Thánh Quân mất mặt, Ngô Hiểu Giao càng mất thể diện hơn. Ngã sắp xuống cũng không có lấy một chút tư thế xinh đẹp. Thảm hại thế này. Hoàn Tuấn Hy cố sức tách kế làm việc, nhưng mà tuyệt nhiên kế làm việc kia kẹt đến sức chặt chẽ. Hết cách rồi, một tay anh ta vừa nắm ghế làm việc vừa lắc lư lên. Lăng Thánh Quân cùng Ngô Hiểu Giao lúc này mới thuận lợi đi ra. Các người chơi thế nào vậy? Sao chơi đùa bị cái ghế giam cho phải không? Hàn Tuấn Hy đúng là vừa cười vừa nghi hoặc. Lần đầu tiên anh ta gặp phải chuyện tức cười như vậy. Vừa nghe Thánh Quân giải thích hết, anh ta lại càng cười, thậm chí đến bụng đau đớn. Đều do cô bảo tôi xuống, xuống dưới mới có thể té. Bị cười nhạo, trong lòng Thánh Quân chứa nhiều bất mãn, toàn bộ phát tiết lên trên người Hiểu Giao. Cô mới chính là oan uổng. Cái này liên quan gì tới cô? Tôi có chuyện gì? Tôi mới là người bị hại. Anh hoàn toàn không biết thẹn oán hận tôi. Lần sau tôi không bao giờ tìm đến anh chơi đùa nữa. Tôi nhất vĩnh viễn đừng đến. Hai người vốn đang tốt đẹp đấy, đột nhiên liền đánh nhau. Lăng Thánh Quân đập cửa mà đi. Ngô Hiểu Giao lại tức giận ngồi ở ghế làm việc, không nói được lời nào. Hàn Tuấn Hy vẻ mặt bất đắc dĩ ra khỏi phòng làm việc của cô. Đối với loại đánh lộn trẻ con này, anh ta có thể khuyên can không được. Có điều là hai người họ thật sự có sức sống. Trước kia, Thánh Quân hàng ngày đều rất vui vẻ. Trong bọn anh là em út nhỏ nhất. Nhưng mà đồng thời, cậu ta vui vẻ, tất cả bọn họ đều biết cậu ta cố ý giả vờ. Cậu đang cố gắng đón ý nói đùa từ theo bọn họ. Bởi vì cậu ta sợ rằng nguyên do bởi cậu ta nhỏ, mọi người sẽ đặc biệt chăm sóc. Cậu ta không có một khắc làm ra chuyện làm cho bọn anh lo lắng, nhưng đồng thời thì cậu ta cũng rất cô đơn. Dù sao, cậu ta vẫn là một đứa trẻ, nam sinh 18 tuổi, không cùng bạn bè cùng lứa tuổi chơi đùa, không từng hưởng thụ qua vui vẻ của bạn bè cùng lứa. Cậu ta lúc nào cũng không ngừng cố gắng lựa ý hùa theo mấy người 20 tuổi. Đón ý hùa theo như vậy có bao nhiêu mệt mỏi, chỉ có mình cậu ta biết. Bây giờ Ngô Hiểu Giao đến đây, chắc chắn cậu ta tìm được bạn chơi đùa, giống như cũng có bạn cùng lứa tuổi làm bạn. Hàn Tuấn Hy nhìn thấy em trai út, thật sự vui vẻ lên, anh ta cũng rất thỏa mãn, dù sao họ đều là người một nhà. Chương 260. Thì ra anh thích cô. Thánh Quân, đi đón Hiểu Giao tan tầm đi. Thánh Long đi tới phòng làm việc của Thánh Quân. Mấy ngày nay, gần như đều là Thánh Quân đi đón Hiểu Giao tan tầm. Sau đó họ sẽ mang Ngô Hiểu Giao bình an đưa đến nhà cô mới có thể rời đi. Vâng. Thực ra anh đã sớm muốn tìm cô để đi chơi rồi, chỉ là giữ cho thể diện, vẫn không tìm được cớ. Lúc này anh có thể viện cớ rồi. Nở nụ cười chạy như bay đến tầng 49 bên trong phòng làm việc của Hiểu Giao. Này, hết giờ làm. Anh kích động chạy tới trước bàn của cô, ngẩng đầu nhìn anh ta lừa một cái, lộ ra bộ mặt mang vẻ chế giễu. Thôi đi, bây giờ còn không phải đã đến rồi sao? Nghe được giọng điệu châm chọc kia của cô, mái anh nhíu thành một đoàn, làm ra vẻ cao ngạo. Cô nghĩ rằng tôi thật muốn tín tìm cô à? Là anh trai tôi bảo tôi đến. Thu dọn xong đồ đạc, đứng dậy hướng về phía anh thẻ lưỡi ra, lộ ra bộ dạng đầy xem thường. Cô... Lăng Tánh Quân gần như tức giận nói không ra lời. Không cần hỏi, tiếp theo hai người lại đánh nhau thành một vòng tròn. Từ phía sau lưng anh bắt được nắm lấy mái tóc dài của cô. Mày nhăn lại, mặt cô lộ ra vẻ bất mãn. Mau buông tay, đau quá. Hi, gọi anh đi, tôi sẽ buông tay. Kiểu dáng điệu lúc này của anh, mười phần cùng Thiên Ưng có vài điểm tương tự. Rốt cuộc, cô thấy rõ ràng rồi, trong mấy người họ, tệ nhất là Thiên Ưng, thứ hai chính là anh ta. Kiểu tay cô hướng về phía bụng của anh ta mà đánh tới một cái. Anh nhanh chóng bắt được cánh tay của cô, tóm cô đánh trả lại. Có muốn đánh trả lại à? Đau đau đau, đừng đùa nữa, đi nhanh đi. Không gọi anh, không thả cô. Gọi anh ta lại anh ta nằm mơ à? Vậy cứ dây dưa như thế này đi. Một lát anh Thành Long thấy chúng ta không đi xuống, anh ấy sẽ lên đây, đến lúc đó có người ăn quả không ngon. Không dễ chơi, lẽ anh tôi sẽ làm tôi sợ ư? Bất đắc dĩ, anh vẫn buông lỏng cánh tay của cô, nhưng mà hơi dùng sức quá mạnh, cô lảo đảo một chút quỳ trên mặt đất. Này! Lúc này anh nhìn thấy vậy, vội vàng ngồi xổm trước mặt cô, nhìn chăm chú vào đầu gối của cô. Không sao chứ? Đôi mắt chợt lóe lên. Thấy thời cơ vậy, cô một phen ra sức đẩy ngã anh trên mặt đất, rồi nhanh chóng đứng lên, muốn hướng về phía ngoài văn phòng chạy trốn. Thành Quân làm sao có thể chịu thiệt, đưa tay bắt được cổ chân của cô, cả người cô ngã một cái, nửa người ngã vào trong ngực anh. Làm sao anh một chút thua thiệt cũng không chịu vậy? Cô không vui nói, muốn từ trong ngực anh vùng ra ngoài, nhưng hai tay anh vẫn gắt cao ôm cô không chịu buông ra. Mùi thơm từ mái tóc kia của cô trực tiếp truyền tới xoang mũi anh. Mê mẩn người, chăm chú nhìn vào khuôn mặt nhỏ nhắn, vừa nôn nóng vừa tức giận của cô, anh không thể kiềm chế. Đưa môi kẽ hạ xuống trên môi của cô. Một động tác xuống thấp này, hai người bọn họ đều choáng váng. Anh đang làm gì vậy? Tại sao lại hôn cô? Anh nhanh chóng buông lỏng vòng ôm ra, thật giống như làm sai chuyện gì, và chạy khỏi văn phòng của cô. Thật xin lỗi, anh thật xin lỗi Thiên Ưng. Vậy mà tại thời điểm Thiên Ưng không có ở nhà, hôn cô ấy. Vì cái gì sau khi biết được tin tức Dạ Thiên Ưng đi vắng, anh lại vui vẻ? Vì sao mỗi ngày anh đều không sẽ ngừng đi tìm cô, cùng cô gần gũi? Là vì muốn cùng cô cùng nhau chơi đùa? Hay là bởi vì anh thích cô? Một cánh tay đột nhiên kéo ảnh lại. Anh! Lăng Thánh Long đã đứng rất lâu ở cửa phòng làm việc. Vừa vặn anh ta nhìn mãi mọi chuyện, giờ phút này vẻ mặt của anh ta rất u ám, vung tay hung hăng cho Thánh Quân một quyền. Coi trọng người con gái không được phép, nhất định vừa ý người phụ nữ của Thiên Ưng. Không phải anh, em cũng không biết vì sao lại vừa vặn hôn hiểu giao. Căn bản là kiềm chế không được, người được mùi thơm từ tóc cô, cùng với nhìn thấy khuôn mặt cô, anh liền ý loạn tình mê. Trước tiên, chú tự về nhà đi. Nói xong, Thánh Long rất nhanh đẩy cửa phòng làm việc ra. Cô vẫn sụi lơ ngồi trên dưới đất, nét mặt hơi dại ra, trong mắt lệ đã vẽ vòng quanh. Nghĩ mãi mà không ra, không phải bạn bè sao, tại sao phải đùa quá đáng như vậy? Vì sao lại hôn cô? Cái này xem là cái quái gì? Thật dịp lúc Thiên Ưng không có ở đây cùng nam sinh hôn môi. Hiểu giao, Thánh Long ngồi xổm trước mặt cô. Tôi thay em trai tôi xin nhận lỗi với cô. Làm sao bây giờ? Vì sao ngay cả Thánh Long cũng biết sự việc thế nào làm ra thành như vậy? Tôi cầu xin cô đừng đem chuyện này nói với Thiên Ưng. Anh ta hiểu chuyện này, một khi nói Thiên Ưng biết, như vậy thì có nghĩa anh em bọn họ đến lúc này cũng không thể trở về được như trước kia nữa. Cô sẽ không nói, nói chuyện này hậu quả thế nào cô cũng hiểu rõ. Và là chuyện này cô cũng có điểm không đúng. Nếu không phải cô cùng Thánh Quân thường xuyên đùa giỡn, bây giờ cũng sẽ không đùa đến quá đáng như vậy. Về sau, cô sẽ duy trì khoảng cách với Thánh Quân. Tôi sẽ không nói. Cảm ơn cô. Thấm thoát lại vài ngày vừa trôi qua. từ sau khi thiên thần hộ mệnh hôn môi Ngô Hiểu Giao lần trước, anh ta cũng bắt đầu không xuất hiện qua trước mắt cô. Bởi vì Thánh Long không cho phép anh ta gặp và cô gặp nhau. Dù sao anh còn nhỏ, lực khống chế kém. Có lần đầu tiên khó tránh khỏi sẽ có lần thứ hai. Lần đó chẳng qua là một nụ hôn nhẹ, nếu tiếp theo biến thành cưỡng bạo, Thiên Ưng mà biết nhất định sẽ giết anh ấy. Đến ngày thứ 10, Thiên Ưng sắp từ Nam Mỹ trở về. Mọi thứ ở Nhật Bản đều không có gì thay đổi. Đúng là duy nhất lần liên quan đến Ngô Hiểu Giao và Lăng Thánh Quân. Trong lúc đó, họ xa lánh rất nhiều, rất nhiều. Thiên Ưng! Cô liền giống như đứa bé, bổ nhào vào trong ngực của anh. Thực ra, đây cũng là biện pháp duy nhất che lấp áy náy của cô đối với anh. Cô biết Thiên Ưng có năng lực nhìn thấu suốt rất ưu việt. Có biến động nhỏ anh đều có thể phát hiện ra được. Để không ảnh hưởng đến quan hệ giữa anh em bọn họ, chỉ có duy nhất cố sức duy trì tự nhiên. Bảo bối, lúc anh không có ở nhà, không nhớ đến nghĩ anh chứ? Anh điểm nhẹ xuống mũi của cô, tựa như ôm đứa nhỏ, cũng thế bế cô lên. Cô cẩn trường nhìn ngó mọi người xung quanh, ngại ngùng cau mi lại. Đừng ôm em như vậy, rất mất mặt đấy. Mất mặt. Anh ta mỉm cười, mắt nhìn xung quanh, mang rất lành đưa tới Lăng Thánh Long. Mất mặt sao? Bọn họ bất đắc dĩ gật đầu, khóe miệng treo lên một chút cười nhạo. Buông cô trong ngực xuống, đưa tay nắm chặt tay cô lại. Đi ra ngoài sân bay, xe taxi đã chờ lâu. Làm sao Thánh Quân không có tới? Anh vừa hỏi như vậy, Thánh Long ngồi trước lộ ra một chút thần sắc căng thẳng. Thiên Ưng nhíu mày, dường như cảm thấy được điều gì. Thấy thế, cô đưa tay ôm lấy cổ của anh, để nộ nụ cười đầy tự nhiên. Thánh Quân ngu ngốc, ăn đồ xấu xa này nọ, được ở nhà mấy ngày. Lăng Thánh Long ngồi đằng trước, khẽ thở phào nhẹ nhõm, đối mặt với Thiên Ưng, dường như cô so với anh càng thêm khí chất định thần nhàn. Khí định thần nhàn là sự bình tĩnh. Thánh Long, mấy ngày nay có tình hình gì muốn báo cáo với tôi không? Anh ở Nam Mỹ, qua mức thái bình, dường như bình yên đến nỗi, hình như anh đã cảm thấy sẽ phải có một trận giông tố kéo tới. Không có, rất bình yên. Ngô Hiểu Giao bên này cũng rất bình yên. Cái này dự báo điều gì? Bang Tù La nhất định không có khả năng dừng tay nhanh như vậy. Chương 261. Ban đêm than khóc anh em cùng người yêu. Tù La, mọi thứ chuẩn bị xong rồi. Trong phòng tăm tối, Tù La ngồi trên ghế đong đưa, khoa trương vẻ mặt bày ra một chút xảo quyệt. À, thật muốn xem một chút vẻ mặt Thiên Ưng kia, khóc không ra nước mắt, ngẫm lại cũng rất kích thích. Khóe miệng của hắn phác họa đầy ý cười âm hiểm khủng bố, xem ra trận bão táp của Tù La sắp tới nhằm vào Thiên Ưng. Lờ mờ bên trong phòng tắm, hai cỗ thân thể nhẵn bóng đan dệt cánh hoa hồng trong bồn tắm lớn. Cuối bồn tắm lớn thả một ly rượu đỏ, người đàn ông tay cầm rượu vang nhẹ nhấp một ngụm. Người phụ nữ dương đầu lên, người đàn ông đưa miệng chuyển rượu ngon vào trong miệng của người phụ nữ. Không khí mập mờ cùng với hương vị tình dục lập tức đã tràn ngập cả phòng tắm. Lưng bóng loáng của người phụ nữ xích sao tựa vào lửa bóng nưng nóng rực của người đàn ông. Thiên Ưng à, em rất nhớ anh. 10 ngày, mãi mới đến lúc có người, cô mới lộ ra nỗi nhớ nhung suốt 10 ngày với anh. Bây giờ cô đã muốn một khắc cũng không rời được anh. Khóe miệng của anh khẽ vẽ lên một vòng nụ cười thỏa mãn, bàn tay to thè bụng dưới chân bóng bằng phẳng của cô chuyển về phía chỗ căng tròn no đủ tự nhiên của cô. Bảo bối, em thích con trai hay con gái? Đầu của cô rúc thật chặt vào ngực anh. Đều không thích. Tính cách trẻ con của cô chắc chắn lại quả quyết bộc lộ ra ngoài. Cô không muốn có con, không muốn bị Thiên Ưng cưng chiều con của cô mà quên cô. Cô thầm muốn anh cùng anh trải qua thế giới hai người. Cô còn nhỏ, hoàn toàn không thể hiểu về khái niệm gia đình, ý nghĩa cực kỳ vừa hoài nghi vừa mạnh mẽ thể hiện ra sự chiếm hữu khi yêu. Đổi qua cơ thể của cô, lửa dục vọng bồng cháy của anh đâm vào trong mềm mại của cô. Cả người cô giống như nước ngã vào trong ngực của anh. Bảo bối, cả đời anh chỉ biết thương em. Dù cho chúng ta có con, cũng sẽ không ảnh hưởng đến tình cảm giữa chúng ta. Anh nhìn xa sự ích kỷ của cô. Anh thật vui mừng, rất vui mừng cô có thể thương anh như thế. Hồng chiều thoáng đọng ở trên mặt cô. Hơi nóng trong phòng tắm cùng với cảm giác mê loạn từ lâu làm cô không thể suy nghĩ. Thiên Nương, em rất yêu anh. Lời nói mê loạn từ miệng của cô vừa nói ra, miệng cắn ở trên vai anh. Cô lại lần nữa đắm chìm vào trong tình yêu của anh như biển cả. Bảo bối. Anh cũng đã như muốn lệch ranh giới, hai má đỏ hồng hơi nổi lên, tiếng thở dốc dần dần tăng lên. Chỗ hù dọa kia chảy nước rút càng thêm mãnh liệt. Cùng với tiếng nước cầm nhẹ, chờ đợi cùng hưởng thụ của anh chút hết ra, ôm chặt lấy cơ thể sụi lơ của cô, ở bên tai cô khẽ nỉ non câu. Anh yêu em. Răng lưới bắt chỉ buộc chặt bên ngoài. Họ ở cùng nhau một chỗ rất lâu, yêu nhau đã bao lâu. Nhưng mà câu anh yêu em này, thật là lần thứ hai anh nói ra với cô. Cô thật vui mừng, rất vui khi được anh thổ lộ. Sự đầu vào trước ngực anh, đôi mắt như nước kia hơi hơi có chút ướt át. Rất muốn lớn lên, thật là muốn mau mau lớn lên để xứng đáng làm vợ anh. Rất muốn cùng anh xây dựng một gia đình. Đang lúc này, sự động cành bồn tắm vang lên. Anh đưa tai nghe, hình răng cưa màu lăm để rồi bên tai. Đột nhiên, khuôn mặt anh ấy vốn dịu dàng, nhanh chóng phủ lên đầy u ám. Đứng dậy ra khỏi bồn tắm, mặc áo choàng tắm, bước nhanh để ra khỏi phòng tắm. Trong lòng của cô có một loại dự cảm không tốt. Đưa tay ôm bộ quần áo ngủ chất liệu tơ tằm, sau đó mặc vào trên mình, nhanh chóng chạy ra khỏi phòng tắm. Thiên Ưng đang thay quần áo, đã trễ thế này còn có thể có chuyện gì, mà hơn nữa vẻ mặt của anh. Thiên Ưng, xảy ra chuyện gì? Bảo bối, ngoan ngoãn ở lại trong nhà, Murat Tuấn Hy sẽ qua đây. Anh lo lắng nói xong, nhanh chóng chạy ra khỏi biệt thự. Dọc đường đi, trong lòng anh rất bất ổn, sau đó thẳng đến bệnh viện. Anh thấy Thánh Long bên ngoài phòng cấp cứu, lo lắng hỏi. Tình hình của Uyên Uyên thế nào? Vẻ mặt Thánh Long lộ ra đầy thương cảm, anh ta khẽ lắc đầu. Không biết, còn đang cấp cứu. Khi anh vừa nhận được điện thoại, chính là Lăng Thánh Long gọi tới. Lúc Uyên Uyên đang lái xe, một chiếc xe chạy nhanh như gió, cố ý đụng xe của cô. Loại tình huống thế này chỉ có một, đó chính là Tu La. Anh nắm tay thành quả đấm thật chặt. Loại trò chơi mèo vờn chuột này anh chịu đủ rồi. Anh ở ngoài sáng, Tu La ở trong tối. Không ngừng tập kích thế này quả thực khó mà đề phòng được. Hôm nay tập kích là Uyển Uyển, thì ngày mai còn chưa biết sẽ là ai. Xin lỗi Thánh Long. Là anh làm liên lụy đến Uyển Uyển rồi. Kinh con. Chuông cửa biệt thự vang lên. Ngô Hiểu Dao khoác vào một cái áo ngủ rồi chạy đi mở cửa. Nhưng mà khi cửa kia mở ra lúc ấy, các anh là ai? Đứng ngoài cửa là 6 người đàn ông. Họ không trả lời câu hỏi của cô, đưa tay túm cánh tay của cô, sau đó dùng một cái khăn tay bịt miệng cô lại. Bất chi bất giác, hai mắt của cô chậm rãi khép chặt lại. Các người. Đột nhiên thấy Hàn Tuấn Hy cầm súng trong tay, một súng đánh trúng phía sau một người đàn ông. Ngoài ra, mấy kẻ khác vội vàng dùng súng chĩa vào giữa đầu Ngô Hiểu Dao đang hôn mê. Hàn Tuấn Hy, mày bỏ súng trong tay ra, nếu không bọn ta sẽ giết cô ta. Mặt Hàn Tuấn Hy lạnh như băng, có vài phần u ám, anh ta vẫn thả súng trong tay ra. Người đàn ông dùng bộ hàm hướng về điện thoại nói. Lão đại, Hàn Tuấn Hy tới. Đầu kia bộ đàm, một người đàn ông phát ra tiếng cười âm trầm. Thật tốt quá, ta đang lo vở diễn này không tìm thấy nhân vật chính đâu. Mang hắn ta cùng đem đến đi. Nghe được người bên kia bộ đàm phân phó, người đàn ông đi tới bên cạnh Hàn Tuấn Hy, lấy ra tay thuốc mê, đưa Hàn Tuấn Hy hôn mê phía sau, mang hai người bọn họ cùng lên xe. Thân thể bị một hồi cảm giác bỏng cháy làm cho tỉnh ngủ. Mở mắt, cô nhìn đến toàn thân mình không sức lực nằm ở trên giường rộng lớn mà bên người cô. Nằm kề là khí rét lạnh, trên người của anh ta cũng không có quần áo gì. Nghĩ lại mọi thứ vừa gặp, rốt cuộc là ai? Rốt cuộc là ai bắt cóc cô, còn đem cô đưa đến trên giường Hàn Tuấn Hy? Nắm chặt cái ga giường quấn lấy trên người, cô nhanh chóng hướng về cánh cửa bên kia chạy trốn. Nhưng mà bất luận kiểu như thế nào đều không thể mở cánh cửa sắt thật to kia ra. Cái phòng này ngoại trừ có một cái giường ngoài đó, hoàn toàn là một cái nhà tù. Đây là ở đâu? Cơ thể càng thêm bỏng cháy nghiêm trọng, đầu óc có một chút mơ màng. Thần kể của cô giống như không thể khống chế, bò đi về phía Hàn Tuấn Hy. Dần dần, Hàn Tuấn Hy cũng từ trong bất tỉnh mà tỉnh lại. Mắt anh ta đầu tiên thấy Hiểu Giao không có quần áo gì bò về phía anh ta. Nam nữ nhân vật chính đều tỉnh dậy. Trên phòng đóng kín truyền đến âm thanh xuyên thấu qua giọng nói của một người đàn ông. Mày là ai? Mặt Hàn Tuấn Hy lạnh như băng, phủ lên một sợi tơ lo âu. Ngô Hiểu Giao đã hoàn toàn mất đi khống chế rồi, hai tay gắt cao ôm lấy cổ Hàn Tuấn Hy. Hiểu Giao, cô làm sao vậy? Hàn Tuấn Hy rất nhanh nhắm hai mắt lại, đưa tay ngăn đẩy cô ra. Khuôn mặt cô ấy đỏ hồng, phủ lên vài phần vẻ quyến rũ. Lời nói có chút thật khổ sở. Tôi thật khó chịu, tôi thật là khó chịu. Hàn Tuấn Hy, mày còn không mau thỏa mãn cô ta? Đúng rồi, nát nữa, mày và cô ta sẽ cùng giống nhau. Người đàn ông càn rỡ nói xong thì âm thanh im bặt. Chợt, Hàn Tuấn Hy cảm thấy một cách tròn vẹn, cảm giác thiêu nóng cùng cảm giác bụng dưới kéo căng chuyển khắp toàn thân. Bộ phận dục vọng dần dần dựng đứng lên. Trong đầu óc cũng bắt đầu không tỉnh táo. Đôi mắt anh ta mở ra tràn ngập dục vọng. Hoàn toàn bất chấp người phụ nữ trước mặt là ai. Điên cuồng hôn lên đôi môi của cô. Cô cũng kích động đáp lại anh ta. Hai người họ không cảm nhận được một cảm giác tội ác gì. Không cảm thấy áy náy gì. Công hiệu mạnh mẽ của mỹ dược khống chế không chỉ là thân thể của họ, mà ngay cả tâm tư của họ cũng đã bị mê đắm mất rồi. Mỹ dược chính là thuốc kích dục. Ngoài căn phòng, người đàn ông xuyên thấu qua bề mặt thủy tinh mỏng nhìn thấy trong phòng màn biểu diễn tình cảm mãnh liệt của Hàn Tuấn Hy và Hiểu Giao, gần như cười không sao khép miệng lại. Khẩn trương gọi điện thoại đến cho Thiên Hưng. Người đàn ông nói xong đưa tay mang theo một cái mặt nạ. Bên kia Thiên Hưng hoàn toàn không biết việc gì xảy ra, nhìn cuộc điện thoại video gọi đến. Anh thấy chính là Hàn Tuấn Hy và Ngô Hiểu Giao, toàn thân không mảnh vải nằm ở trên giường điên cuồng triển miên. Trong nháy mắt, vẻ mặt của anh phủ lên vẻ u ám. Anh biết Hàn Tuấn Hy bình thường không có khả năng phản bội anh, Hiểu Giao cũng sẽ không. Thiên Hưng, nhìn vẻ mặt u ám kia của Thiên Hưng, Lăng Thánh Long đi tới bên cạnh anh, nhìn thấy hình ảnh trên di động, anh ta sửng sốt, bịt miệng lại. Dạ Thiên Hưng, xem người phụ nữ của cậu với anh em của cậu ân ái biết bao. Cậu nói xem, nếu anh em của cậu một chút không cẩn thận để lại mầm mống trong bụng người phụ nữ của cậu sẽ thế nào? Thay anh em nuôi dưỡng đứa bé, hay là trực tiếp đưa quấy cho anh em? Tù la! Cả người Thiên Hưng tức giận run không ngừng, tim của anh càng thêm tê liệt đau đớn. Anh em tốt nhất của người phụ nữ của mình bị người ta hạ dược. Có người mắc, có lẽ anh có thể không truy cứu, người đàn ông bình thường phó mặc cho phát sinh. Nhưng là Hàn Tuấn Hy và Ngô Hiểu Giao. Khi bọn họ tỉnh lại, phát hiện hai bên phản bội Thiên Hưng, sau đó họ sẽ như thế nào? Nhưng đây chính là mục đích của Tu La. Hắn ta muốn người phụ nữ của anh cùng với người anh em mỗi người rời bỏ anh mà đi, từng người một phản bội anh. Trên giường lớn, Hiểu Giao mê loạn khẽ rên rỉ. Bình thường cô và Thiên Hưng ở cùng một chỗ đều rất dè dặt, nhưng mà công hiệu mạnh mẽ của mỹ dược lại bóc chết toàn bộ sự rụt rè cùng ngượng ngùng của cô nữ sinh. Tình bạn giữa Hàn Tuấn Hy và Thiên Hưng là thân thiết nhất. Cho dù mọi người phản bội Thiên Hưng, cậu ta cũng sẽ không phản bội anh. Nhưng mà hiện tại, trong đầu của anh ta không có một chút tội lỗi. Lấy dục vọng nóng bỏng kia của anh ta, nháy mắt nhập vào trong mềm mại của cô. Cô thỏa mãn, miệng kẽ rên rỉ một tiếng. Nhưng mà, khóe mắt của cô lại lưu lại một giọt nước mắt. Đồng thời, Hàn Tuấn Hy cũng đã để lại một giọt nước mắt. Nhưng lưu lại một giọt nước mắt. Đồng thời, Tuấn Hy khóe mắt đã lưu lại một giọt nước mắt. Thậm chí, họ cũng không biết tại sao mình lại khóc. Tâm trí từ lâu đã bị mê hoặc, nhưng ở sâu trong nội tâm áy náy lại hoàn toàn không thể che giấu được. Dạ Thiên Hưng, mày nghe một chút tiếng kêu trên giường của người yêu. Thực con mẹ nó êm tai quá. Nếu cô ta không phải người phụ nữ của mày, tao cũng muốn ở bên cô ta. Bên kia điện thoại, Tô La vẫn không ngừng dùng lời nói hèn hạ, sỉ nhục Thiên Hưng. Anh nắm quả đấm thật chặt, sắc mặt tức giận xanh mét, không muốn nhìn hình ảnh trong di động, từ đầu đến cuối nhìn không được. Tim của anh đang rỉ máu. Bọn họ là bị người ta hạ dược. Bọn họ là bị người ta hạ dược. Lòng của anh không ngừng an ủi bản thân. Nói đi, mày muốn cái gì? Chỉ cần đừng tổn thương họ. Ai, mày cũng thật rộng lượng. Người yêu đã cùng anh em trên giường, còn muốn bảo vệ họ. Mày đây là đội mũ xanh. Đội mũ xanh bị cắm sừng. Lời nói mỉa mai của Tu La truyền đến trong lỗ tai anh. Biểu tình u ám của anh dần dần thay đổi thành căm phẫn. Con mẹ nó, mày nói mau. Mày định muốn cái gì? Tao cho mày toàn bộ. Đừng làm hại anh em của tao cùng bạn gái tao. Cái gì tao cũng không cần. Tao chỉ muốn nhìn mày chịu đủ tất cả các kiểu giày vò. Uyển Uyển, Hàn Tuấn Hy, Ngô Hiểu Giao, còn thiếu Thánh Long, còn có mày. Về phần Thánh Quân này, mày làm gì đối với em trai tao? Lăng Thánh Long nhất thời có một loại dự cảm không lành. Anh lớn tiếng chất vấn Tu La xong, rất nhanh bấm điện thoại gọi cho Thánh Quân. Nhưng mà hồi lâu cũng không có người tới nghe. Cả người anh ta sủi lơ trên mặt đất. Đó là em trai duy nhất của anh em. Rốt cuộc vì sao Tu La lại phải chỉnh họ như vậy? Vì sao? Mày là Tiếu Thiên Giả phải không? Trong lời nói của Dạ Thiên Ưng đã tràn ngập bình thản. Chương 263: Chân thân của Tu La. Có lẽ từ lâu anh phải nghĩ đến Tu La chính là Tiếu Thiên Dạ. Người có thể thù hận anh như vậy cũng chỉ có hắn ta. Với thực lực của Thiên Ưng, thực ra sớm có thể động thủ ám sát Tiếu Thiên Dạ. Nhưng mãi chưa động thủ, là con người mâu thuẫn. Là vì cái gì? Khi còn bé, Tiếu Thiên Dạ đuổi anh đến Nhật Bản. Anh không ân hắn, chưa từng, cho tới trước giờ phút này, anh cũng chưa từng nghĩ đến phải trả thù oán hận hồi nhỏ. Bọn họ là anh em, máu mủ tình thâm. Nhưng mà giờ phút này anh muốn giết hắn, tự tay giết hắn, giết anh ruột mình. Đừng nói chuyện vớ vẩn, ngày mai ta sẽ đưa người phụ nữ của mày và anh em mày đến chỗ phồn hoa nhất trên đường này. Đến lúc đó tốt nhất mày lên thu nhận bọn họ đi. Chờ một chút, Thánh Quân đâu? Hắn chẳng qua là một góc bầu nhỏ, nhiều nhất cũng chỉ là cắt tay cắt chân mà thôi. Tu La vui trên nỗi đau của người khác nói xong liền cúp điện thoại. Đôi mắt Thiên Ưng đột nhiên nhớ đến điều gì mình cũng không rõ, giống như ảm đạm. Thánh Long, thật xin lỗi. Là anh, là ân oán của anh em, trong khi đó lại làm hại đến anh em tốt của anh. Nhưng mà Thánh Long không có trách anh, không có. Anh ấy cho những đứa trẻ mồ côi, không cha không mẹ bọn anh rất nhiều thứ rồi. Không có huyết thống, nhưng kiểu như tay chân. Thiên Ưng, nên làm gì bây giờ? Làm sao bây giờ? Anh cũng không biết. Căn cứ của Tu La rốt cuộc ở đâu? Hoàn toàn không thể tìm ra. Nhưng mà anh sẽ chờ Tiếu Thiên Giả xuất hiện. Thà giết lầm cũng không bỏ qua. Anh chưa từng thể hiện đối với người thân của mình. Xem ra lần này lại cần phải dùng ở trên người Tiếu Thiên Giả. Thánh Long, cậu đi xem Thánh Quân một chút đi. Dạ. Ở bên ngoài phòng nhỏ xem ra là khí thải mờ mịt, nhưng bên trong lại đang ngập tràn mùi vị tà ác. Tu La vẫn dùng mặt nạ phân lê mỏng quan sát Ngô Hiểu Giao và Hàn Tuấn Hy diễn xuất tình cảm mãnh liệt, khóe môi nhếch lên thoáng nụ cười kinh khủng. Cho bọn chúng quá nhiều mị dược có phải không? Đã nhiều lần như vậy còn không ngừng. Xem ra con bé kia chắc chắn có khả năng mang thai đứa nhỏ rồi. Trai gái hai người đều hạ phần lượng. Ôi, kích thích, ta mệt rồi. Nhớ kỹ sáng sớm mai, khi bọn chúng tỉnh lại, nhất định phải gọi tao. Tao muốn đầu tiên nhìn về mặt bọn chúng sau khi khôi phục lý trí. Vâng. Tràn đầy tà ác, Tu Tu La tương tự giống như có trạng thái tâm lý không bình thường. Bây giờ hắn cảm thấy mưu sát Thiên Ưng cũng đã không phải lạc thú. Lạc thú chân chính là tổn thương người bên cạnh Thiên Ưng. Anh em, người yêu, một người cũng không buông tha. Hắn và anh rốt cuộc có mối thâm thù sâu đậm gì? Trên giường Hiểu Giao, Hàn Tuấn Hy bởi vì kiệt sức quá độ mà đi ngủ. Cho đến sáng sớm, cô khôi phục ý thức. Nhưng mà cô không mở hai mắt ra, mà là lẳng lặng nằm ở trên giường. Thuốc này thật sự là khủng khiếp. Nếu như có thể cùng lúc xóa đi phần ký ức kia của cô sẽ thật tốt. Không có, một đêm của đêm qua, một đêm cô đều nhớ lại rõ ràng. Thậm chí nhớ rõ cô cùng Hàn Tuấn Hy triền miên với nhau tổng cộng mấy lần. Rốt cuộc là ai? Rốt cuộc là ai làm ra loại chuyện này? Nếu mà không muốn cho cô và Thiên Ưng ở cùng một chỗ, có thể giết cô, có thể làm cho cô cùng người đàn ông xa lạ phát sinh quan hệ. Vì sao là Hàn Tuấn Hy? Tại sao cứ phải cố ý làm anh em của Dạ Thiên Ưng? Thật hèn hạ, bị ổi. Chẳng qua kẻ kia chính là cố ý muốn phá hoại hoàn toàn Thiên Ưng. Nếu như là người đàn ông xa lạ, anh ấy có thể giết hắn rồi. Nhưng mà là anh em tốt, anh không thể giết hắn. Trái lại, còn có thể đối mặt với anh mỗi ngày. Nước cờ của kẻ kia biết bao độc ác. Cô ư, cô làm sao bây giờ? Tiếp tục theo Thiên Ưng cánh tay họa cùng nhau, hay là chia tay? Nghĩ tới đây, nước mắt của cô không nhịn được nhỏ xuống. Bàng hoàng luống cuống, vậy nên ở hay nên đi? Chuyện này cũng không có ai sai cả, nhưng mà quả thật là độc ác với ba người họ. Một mũi tên, trúng ba con chim. Nếu đã tỉnh, làm sao hai người không giao lưu tình cảm với nhau như hôm qua chứ? Tổng cộng, sau lần đấy, thật là kích thích mà. Lời nói mỉa mai lại từ trong phòng truyền ra. Tay cô nắm chặt quả đấm, căm hận cùng nhục nhã, nước mắt theo khóe mi, không cách nào kiềm chế giữ lại. Bên cánh Hàn Tuấn Hy cũng tỉnh dậy, anh ta và cô như nhau, không có cách nào đối diện lẫn nhau, không thể đối mặt. Anh ta tự tay kéo gà trải giường, thoáng cái đã che ở trên người của cô. Anh ta quấn nửa dưới cơ thể, đưa lưng về phía Ngô Hiểu Giao ở trên giường. Bây giờ rõ ràng đã thuận theo mưu kế của Tu La. Chính là nam nữ trên giường đã không thể đối mặt với nhau. Như vậy, khi bọn chúng gặp Thiên Ưng, sau này thì sao? Nghĩ lại, hắn liền hài lòng, nở nụ cười. Còn mẹ nó, mục đích của mày là gì? Hàn Tuấn Hy ở trong phòng căm phẫn, chất vấn Tu La bên ngoài phòng. Hắn mỉm cười, vào lúc này lời nói đã tràn ngập trọng điệu tàn ác. Tao muốn xem Thiên Ưng kia bày ra vẻ mặt đau khổ cùng bất đắc dĩ như thế nào. Hắn tốt xa nơi này, nằm trên giường Hiểu Giao nắm chặt tay, lớn tiếng gào thét. Tiểu Thiên Dạ, anh ấy là em của mày đấy. Con đàn bà thối tha, mày câm miệng cho tao. Tu La không biết vì sao, cô lập tức liền đoán được hắn là ai. Phẫn nộ, tháo mặt nạ trên mặt xuống. Quả nhiên là Tiếu Thiên Dạ. 12 năm trước, nếu như mày không đỡ cho nó đau kia, bây giờ chúng mày cũng không phải chịu khổ như vậy. Cô nở nụ cười, cười đến mờ mịt. Giữa anh em này rốt cuộc có thù hận gì? Anh trai phải khi dễ em trai như vậy. Mày cho rằng với bản lĩnh của Thiên Ưng, nếu muốn tìm người ám sát Tiếu Thiên Dạ khó khăn sao? Tại sao anh ấy vẫn nhường nhịn mày? Mày chẳng lẽ không hiểu rõ sao? Nó sợ tao. Sợ? Anh ấy sợ mày sao? Ở trong lòng mày, lẽ nào không có thứ tình thân này sao? Anh ấy là một lòng đang nhường nhịn mày, người anh trai này đấy. Rốt cuộc ai mới là ác ma? Thiên Ưng giết người không chớp mắt, vẫn chậm chạp, không thể đối đầu động thủ với anh trai. Cảnh sát chính nghĩa lại hết lần này đến lần khác làm hại em trai mình. Đen, thật là đen sao? Mà trắng, cũng trắng vắng mặt đi nơi nào chứ? Thiên thần đều có biến chất, ác ma cũng có thánh thiện. Cô đau đớn cười lớn, có vài thứ thật không thể trở về được. Nhưng mà có vài thứ lại nhất định phải giải quyết. Cô muốn giết Tiếu Thiên Dạ. Không còn mọi thứ để giết hắn rồi, cho dù vi phạm pháp luật. Đừng nói với tao tình anh em. Bên này, mày cùng Hàn Tuấn Hy lên giường. Về sau, Thiên Ưng còn có thể yêu mày sao? Cho dù có yêu mày, cũng là vì báo đáp ân tình 12 năm trước thôi. Đau xót của phụ nữ. Vào lúc này, lời nói của Thiếu Thiên Dạ liên tục đả kích cô. Cô đang không ngừng ác độc, hủy hoại lòng cô, tra tấn trong lòng cô.

thì có thể ảnh hưởng đến tao sao? Ồ, Tiếu Thiền Dạ đi tới trước mặt cô, vẻ mặt oan uổng. Cô cũng đừng đổ oan cho người khác. Con mẹ nó, mày còn giả bộ cái rắm à? Mày nhìn xem, một chút mọi người là ai chứ? Ngoại trừ Tiếu cục trưởng bên ngoài, mày còn biết người nào không? Họ đều là thuộc hạ của Thiên Ưng biết không? Bây giờ, mày đã đả cá trong chậu, và con thuyền này chính thức sẽ là nơi tổ chức tang lễ cho mày. Từng bước một, kế hoạch này đều là cô tự mình bày mưu tính kế, lấy đính hôn nước làm lý do mời các nhân vật nổi tiếng khắp nơi tham dự lễ hội. Chờ sau khi các nhân vật nổi tiếng đến khoang thuyền, lấy cớ hôn lễ đang chuẩn bị có nhầm lẫn, đưa ngồi nổi tiếng ra khỏi chuyển, ra chuyển đến một khoang thuyền của một con thuyền khác. Mà bây giờ đang làm khách tất cả đều là thuộc hạ của Thiên Ưng đang đóng giả. Cho nên, dù cho giết hắn, cũng có thể không phạm luật. Tao cùng mày đang trên thuyền, mọi người vốn là quá rõ ràng, tao không tin mày dám giết tao đâu. Thiếu Dần Dạ vẫn tiếp tục gào thét ngùng cuồng. Nàng khẽ giơ tay lên, nở ra một chút ý cười giảo hoạt, toàn bộ khoang tàu đèn sáng lên. Toàn bộ sát thủ Tiếu Thiền Dạ mang đến đã bị bắt. Khẽ vén rèm cửa sổ, cô chỉ cảnh sát bên ngoài. Cảnh sát Tiếu, mày nhìn xem, một chút xem, bây giờ chúng ta đang ở đâu? Tiếu Thiền Dạ nhìn sửng sốt, nhanh chóng chạy đến phía cửa sổ, nhìn ra biển, cả bên ngoài, hắn chau mày. Vùng biển quốc tế. Cảnh sát Tiếu, bây giờ chúng ta đang ở vùng biển quốc tế. Vùng biển tự do, giết người là không phạm luật đâu. Nụ cười của cô thật là quỷ dị, lời nói của cô lại rất ầm trầm. Từng lấy cái pháp luật kia làm niềm tự hào của người con gái trong sáng, giờ đây, vào lúc này lại sử dụng kẽ hở của luật pháp, kiện mình phải cùng giới. Lần lượt sử dụng luật pháp để cứu người không thể cứu, lần này, vậy mà cô lại dùng luật pháp thiêng liêng để hủy diệt một người. Anh không thích cô như vậy, anh không thích. Anh tình nguyện để luật pháp trừng trị anh, cũng không muốn cô trở lên như vậy. Vẻ mặt của anh không có một chút tự hào và vui vẻ, mà là lo lắng. Rốt cuộc, anh phải làm sao mới có thể đổi trở về Ngô Hiểu Sau trong sáng kia? Mày, 12 năm trước, tao thật nên trực tiếp giết chết mày rồi. Hắn tức giận túm được cổ tay của cô. Mày đừng nói đến chuyện 12 năm trước với tao. Cô tức giận vùng tay khỏi tay của hắn. Hình ảnh bây giờ thật giống như hai người họ đang ở trên diễn một vở kịch giống như nhau. Hình như oán hận của bọn họ càng sâu sắc hơn. 12 năm trước, sau khi Thiên Ưng đi, Tiếu Thiên Dạ không hề buông tha cô, mà là dẫn cô đến một chỗ không người bên trong một cái phòng nhỏ. Ở đây, hắn không ngừng hành hạ cô. Vết thương trên bả vai vừa mới khép miệng lại, hắn liền ác độc, hết sức, xé rách ra. Suốt cả một tháng hành hạ, miệng vết thương hết lần này đến lần khác, cô suy sụp đã mất đi toàn bộ ý thức. Cảm giác đau đớn cùng cảm giác sợ hãi quất khắp toàn thân. Cả đời cô không quên được việc ấy. Mỗi đêm đều bị nam sinh khi dễ, vết thương trên người như phim Nhật từng diễn. Một tháng sau, hắn cho rằng cô đã bị tra tấn tàn bạo đủ rồi. Lúc này, hài lòng rời khỏi gian nhà kia. Cô cũng nghĩ rằng cô sẽ cứ thế mà chết đi, vĩnh viễn chết rồi. Nhưng mà dường như ông trời không bỏ cô. Một người phụ nữ đi ngang qua thôn đã phát hiện ra cô. Nhờ vào mẹ, cẩn thận từng chút một, cô dần dần ra khỏi bóng ma ấy. Dần dần ra khỏi bóng ma của Tiếu Thiền Dạ. Cho đến khi cô gặp lại hắn, đến lúc cô bị hắn ức hiếp, từ trước kia đến bây giờ, tất cả tù hận cô gom góp lại với nhau. Những chuyện này Thiên Ưng không biết, cũng không ai biết, cô cũng không nói với bất kỳ ai. Tao muốn giết chết mày. Tiếu Thiền Dạ phẫn nộ móc ra một khẩu súng chĩa về phía đầu cô. Tiếu Thiền Dạ, mày là lão đại của Tu La, mày đã giết vô số người rồi, còn sợ giết nhiều thêm một người hay sao? Nhưng mà tao chết rồi, mày cũng không tốt hơn bao nhiêu đâu. Cô căm phẫn gào thét lớn với hắn. Một bên, Thiên Ưng vừa định móc súng ra, lại bị Lăng Thánh Long bên cạnh kéo lại. Anh không hiểu, lúc này sao không cứu Ngô Hiểu Sao? Mưu kế của cô không phải là muốn giết chết hắn ở trên vùng biển quốc tế hay sao? Bây giờ, cô đã bị người ta dùng súng chĩa vào đầu, còn có thể mặc kệ sao? Không quan trọng, tuy rằng cuối cùng tao không thể giết chết Thiên Ưng, nhưng mà có thể giết chết mày thì tao cũng thỏa mãn rồi. Trong nháy mắt, gương mặt xinh đẹp của cô ấy phụ nên chút nụ cười thành công. Bằng một tiếng súng truyền đến, Tiếu Thiên Già tay cầm súng trên tay bị bắn trúng rồi. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, đây là Cảnh sát Tiếu Sở Thiên bây giờ nghi ngờ anh có dính líu đến nhiều vụ án làm bị thương người khác và ngập án sát có quan hệ với nhau, mới theo chúng tôi về trợ giúp điều tra. Mày... Tay cầm tay bị thương, ánh mắt lộ ra một chút khó hiểu nhìn về phía cô. Đôi mắt của cô trở về rồi, quay trở về cô trong sáng ấy, nhẹ mỉm cười khẽ cười. Hi hi, kế trúng kế. Vậy một kế cuối cùng chính là dùng pháp luật trừng trị Tiếu Thiên Dạ. Toàn bộ khách mời đã được chuyển đi rồi, nhưng mà có quyền để người tham dự ẩn náu trong khoang thuyền. Cô giả vờ giống như nổi điên muốn giết hắn, chính là vì dẫn hắn nói ra tất cả lời nói thật. Nàng không phản bội pháp luật, không hề lợi dụng luật pháp hành hung. Một kế cuối cùng này thì trong suốt đêm Thiên Ưng cũng không biết. Một khi vừa vặn loại trường hợp anh sử dụng súng, như vậy lộ ra không chỉ Tiếu Thiên Dạ mà ngay cả anh cũng không hề hay ho gì. Chừng nào thì cậu với cô ấy cùng lăn lội vậy? Thiên Ưng dùng ánh mắt khinh thường nhìn Lăng Thánh Long bên cạnh. Lăng Thánh Long nắm chặt chặt cà vạt, mặt nghiêm chỉnh trả lời. Tôi cảm thấy được cùng hiểu giao lăn lộn hình như có triển vọng hơn. Bên trong cục cảnh sát. Thiên Dạ, có chuyện này ta không thể không nói cho con biết. Tiếu cục trưởng ngồi ở chỗ thăm tù, nhớ lại chuyện 12 năm trước. Chuyện gì ạ? Ta cũng không biết con lại hận em con như vậy. Là vì con cho rằng nó giết cha mẹ con sao? Đúng vậy, hắn hận Thiên Ưng, hận thấu xương. Gia đình 5 người trôi qua rất hạnh phúc. Đối với Bắc Thiên Dạ, cha mẹ yêu thương có hơn chút, thành tích học tập của Bắc Thiên Dạ cũng rất cao. Nhưng mà tất cả đều do Thiên Ưng nghịch ngợm mà hủy diệt tất cả. Nhà kia tan vỡ, cha mẹ không còn, không ai yêu thương hắn, tất cả đều do Thiên Ưng làm ra như vậy. Thiên Dạ, ta cho con biết, trận kia ngoài ý muốn, căn nguyên thật ra thực sự không phải là em của con gián tiếp hại chết cha mẹ con, mà bởi vì là mẹ con mắc bệnh tâm thần phân liệt nặng. Bà ấy muốn tự thiêu cháy duy nhất Thiên Ưng ở nhà của với ba người. Thiên Ưng vốn định cứu cha mẹ con cùng thoát khỏi biển lửa, nhưng mà năm đó tuổi của con còn quá nhỏ, hoàn toàn không thể cứu họ ra. Tiếu cục trưởng yêu mến Thiên Ưng, nguyên nhân chính là cảm thấy anh từ nhỏ như vậy khi còn bé đã có khí phách, mà những điều này chỉ có Tiếu cục trưởng và Thiên Ưng hai người họ biết. Thiên Ưng không cứu được cha mẹ, luôn luôn đắm chìm vào trong sự tự trách mình. Trong sự tự trách mình, anh không muốn nói rõ nguyên nhân gì, lại không nghĩ rằng cuối cùng đổi lấy là Tiếu Thiên Dạ lần lượt trả thù. Nghe được những điều này, hắn không hề lộ vẻ xúc động, mà là xoay người trở lại bên trong trại tạm giam. Hắn tự sát rồi. Cuối cùng, không có gì lưu lại. Không ai biết thời điểm hắn tự sát, phải chăng lúc này đây đã tỉnh ngộ hay không? Không ai biết vì sao mà hắn lại tự sát. Chương 267. Chương cuối. Chờ đợi và bảo vệ. Chuyện kia đã trôi qua khoảng thời gian 1 tháng. Tình cảm của Ngô Hiểu Giao và Thiên Ưng rất tốt. Nhưng mà trong thời gian 1 tháng này, họ không từng một lần hành động thân mật. Cô và anh đều có khúc mắc. Bên trong biệt thự, anh ôm cô thật chặt. Mọi thứ đều đã kết thúc. Chuyện gì anh cũng không chút bận tâm. Nhưng Tiếu Thiên Dạ đối với anh, tổn thương tinh thần anh lại canh cánh trong lòng. Thiên Ưng, chuyện là trường của bọn em trao đổi học sinh. Em muốn đi Pháp trao đổi khoảng một thời gian 1 năm. Em nói cái gì? 1 năm ư? Cô muốn đi Pháp 1 năm ư? Anh sẽ chờ em chứ? Cặp mắt thật to kia của cô long lanh hỏi Thiên Ưng. Hãy đi đi. Như vậy có lẽ cũng tốt. Trước tiên có lẽ xa nhau một thời gian ngắn cũng tốt. Đưa tay nhỏ bé, dùng sức giật một sợi tóc bạc của anh. Sao lại túm tóc anh? Anh mọc tóc bạc đấy. Cô cười xấu xa nói xong, liền đem sợi tóc bạc kia bỏ vào trong túi áo. Làm sao có thể? Anh hiếm khi có tóc bạc trên mặt, phủ lên một chút nghi ngờ, nhanh chóng chạy về phía toilet, không ngừng soi đầu soi tóc mình. Chỉ nghe trong phòng ngủ, Ngô Hiểu Giao chừng muốn cười, không khép miệng được. Anh biết là anh bị trêu đùa rồi. Thiên thần, trường học các chú trao đổi sinh viên, trao đổi ở đâu vậy? Ngô Hiểu Giao đã rời đi khoảng gần 2 tháng rồi, vẫn không từng liên lạc hỏi thăm anh. Anh, thật xin lỗi. Bác Thiên Thần đưa tay, cầm một phong thư trong tay, giao cho Thiên Ưng. Thiên Ưng, thời điểm khi anh đọc lá thư này, em đã rời đi rồi. Cùng ở một chỗ với anh, Từ khi quen biết đến bây giờ đã trải qua 13 năm. Tình cảm của chúng ta đối với nhau dễ dàng, nhưng mà đã trải qua một lần, lại một lần thử thách. Một lần thử thách cuối cùng này, dường như anh đã thất bại, mà em cũng thua. Khoảng thời gian một năm nay, Thiên Ưng, anh có nguyện ý chờ em khoảng thời gian một năm không? Nếu một năm sau em chưa trở lại bên cạnh anh, có nghĩa là em mãi mãi cũng sẽ không trở về nữa. Nếu như một năm sau anh có người trong lòng mà em cũng trở về, em sẽ thật tâm chúc phúc anh. Sao sao yêu của anh. Cô đang làm cái gì? Anh không hiểu. Lần này anh lại bị cô lừa rồi. Một năm sau, 10 năm anh cũng chờ qua rồi. Nếu một năm sau cô không trở về, anh có lật tung thế giới cũng phải tìm cô trở về. Nếu như một năm sau cô có người trong lòng, hắn sẽ không chúc phúc cho cô. Anh sẽ lại lần nữa đoạt lấy cô để về bên cạnh mình. Một năm sau, công ty của Thiên Ưng giống như anh dự liệu đã phát triển mạnh mẽ lên hạng 10 thế giới. Anh mới 27 tuổi mà thôi, thời gian tương lai đủ để anh vượt lên hạng thứ nhất thế giới. Anh và Ngô Hiểu Giao đã qua thời hạn một năm, rồi sắp vượt quá 3 tháng. Cô chưa có trở về, có nghĩa là cô mãi mãi cũng sẽ không trở lại sao? Trong văn phòng, nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ, trong đôi mắt anh kia vẫn không có một chút thỏa mãn. Xem ra anh cần phải đi tìm cô. Tuấn Hy, chuyện của công ty giao cho cậu. Vâng, tôi biết rồi. Trong quan hệ của anh cùng Tuấn Hy không có chút thay đổi nào. Trải qua thời gian một năm trò chuyện này, anh đã xem chuyện kia vô cùng phai nhạt rồi. Thế nhưng, bên ngoài có một người phụ nữ mang theo một bé trai 5 tuổi đến đây tìm anh. Cô ấy nói là con của anh. Sau khi Uyển Uyển bị tập kích, thân thể đã bình phục rồi, không có để lại di chứng gì. Toàn bộ người trong văn phòng, trái tim đều vọt lên cổ họng. Lông mày Thiên Ưng nhíu lại thành một hàng. Đều là trước kia anh gây hại khắp nơi ở dưới, bây giờ có người phụ nữ tới tìm cửa, ngay cả con anh cũng mang đến, giải quyết như thế nào? Không phải đâu, con của anh Thiên Ưng sao? Vậy... Chân phải của Lăng Thánh Quân tuy rằng không được linh hoạt như trước kia nữa, nhưng hoàn toàn không ảnh hưởng đến cuộc sống bình thường. Uyển Uyển, cho cô ta 300 vạn, bảo cô ta đi. Cho dù đứa bé kia thật là của anh cũng không có cách nào để thừa nhận được. Không hề yêu mà sinh ra đứa nhỏ, căn bản là không hạnh phúc. Anh khẳng định dùng tiền đuổi cô ấy. Uyển Uyển khẽ mỉm cười. Cửa lớn của văn phòng bị đẩy ra, một người phụ nữ đeo kính ôm một đứa bé hơn vài tháng đi vào trong văn phòng. Ai? Anh thật đúng là vô tình quá. 300 vạn đã muốn xua đuổi em. Người phụ nữ hóm hình nói xong, đưa tay gỡ kính đang đeo trên mặt xuống. Trong nháy mắt, đôi mắt của Thiên Ưng nổ ra vẻ kinh ngạc. Thế nhưng, lập tức anh chạy vội tới trước mặt người phụ nữ kia. Đứa bé này... Con anh không muốn thừa nhận. Người phụ nữ tức giận nói xong, giơ tay đưa đứa bé cho Thiên Ưng. Con của anh. Nét mặt anh ấy đầy kinh ngạc, lộ ra đầy hưng phấn mỉm cười, ôm trong ngực đứa trẻ hơn vài tháng. Anh nâng đứa bé lên cao. Con tôi có con rồi. Nhìn xem, em biết ngay, anh có con chắc chắn sẽ không thương yêu em nữa. Người phụ nữ không nói vui nói xong, quay mình định rời đi. Anh đưa tay giữ cánh tay cô lại, nét mặt ngập tràn dịu dàng vô hạn. Bà bối, hoan nghênh quay trở về. Vào thời điểm một năm trước, cô lừa Thiên Ưng đi Pháp, đã biết mình mang thai rồi. Nhưng mà đứa bé kia là của ai, cô không dám xác định. Cô cũng không phải là một người vô tình, cho dù là con của Hàn Tuấn Hy, cô cũng sẽ không bỏ đi. Chỉ có điều, đứa bé là của Hàn Tuấn Hy, cô cũng sẽ y theo lời trong lá thư, mãi mãi sẽ không xuất hiện ở trước mặt Thiên Ưng, cẩn thận chăm sóc đứa trẻ này. Rất may mắn, trời xanh có mắt, đứa bé này là của Thiên Ưng. Vào lúc trước, khi cô đi rút một sợi tóc của anh là để kiểm tra ADN, đứa bé đó là của cô và Thiên Ưng. Cô đã trở lại, đã mang theo con của họ trở về. Anh lại mắc bẫy. Cuối cùng, anh thật sự là bị cô đùa bỡn trong vòng vây. Chào mừng trở về, Giao Giao. Cô đối mặt với câu hỏi thăm này của Tuấn Hy, Uyển Uyển không có gì ngượng ngạo. Thời gian một năm này thật sự làm phai mờ đi rất nhiều khúc mắc. Nếu thời điểm kia bảo cô miễn cưỡng ở lại bên cạnh Thiên Ưng, ba người họ cũng sẽ không bỏ xuống khúc mắc trong lòng. Nhưng bây giờ, có lẽ giống với câu nói kia. Một vài thời điểm giữa người yêu thật sự cần xa nhau một chút mới có thể đổi lấy yêu thương nhiều hơn. Anh Tuấn Hy, cô bộc lộ ra một giọng nói ngọt ngào rồi mỉm cười. Chào mừng trở về. Thời gian một năm làm phai nhạt đi không chỉ khúc mắc trong lòng Hiểu Giao, Thiên Ưng, Hàn Tuấn Hy, ba người họ, mà cả Thắng Long cũng buông xuống tình cảm đối với cô. Thánh Quân, không phải cậu lại cao lên đấy chứ? Là cô lùn đi chứ? Hoan nghênh trở về. Kể cả trong lòng Bắc Thiên Thần cũng bỏ xuống hết thảy mọi thứ. Chỉ tiếc cho đến tận bây giờ cô cũng không biết Bắc Thiên Thần đã từng thích cô. Mọi thứ thật sự quay lại thời điểm bắt đầu. Khác biệt duy nhất chỉ là cô và Thiên Ưng thật sự thành một gia đình. Trên giường lớn mềm mại, hai cỗ thân thể trần trụi đan vào nhau, dây dưa cùng một chỗ. Bốn phiến môi dán vào nhau thật chặt. Thiên Ưng, em nhớ anh muốn chết. Chỉ là một nụ hôn, Hiểu Giao cũng đã yêu kiểu làm cho anh thở gấp không nổi. Hai má ửng đỏ lên, đôi mắt lại càng thêm có chút mê ly. Bàn tay to của Thiên Ưng từ từ trượt đến chỗ mềm mại của cô, khẽ lấy tay chạm vào bông hoa đang hé nở mà quét qua, tà mị cười, ở trước mặt cô đung đưa ngón tay dính đầy mật hoa. Đại Hồng Thủy, ghét. Cô ngượng ngùng quay đầu lại, cau mày lên. Muốn không? Lời nói của anh lúc này đã tràn ngập trêu đùa. Một năm xa cách này, anh đã sớm không thể đợi được mà muốn cô, nhưng anh vẫn không quên giờ trò xấu xa trêu chọc. Ai bảo cô lừa anh, thời gian đã hơn một năm rồi đấy chứ. Đôi mắt cô khép chặt, ngượng ngùng gật đầu một cái. Khóe miệng chớp nhoáng, vẽ lên môi một nụ cười thỏa mãn, đưa tay sang bên giường, cầm lên một cái hộp tinh xảo. Trước tiên, đưa tay ra. Mở mắt ra, nhìn chiếc tay ăn cần chiếc nhẫn cô đã từng từ chối hai lần. Lần này cô sẽ không cự tuyệt nữa, ngoan ngoãn đưa tay phải ra, anh cầm chiếc nhẫn kim cương lấp đầy, đeo vào trên tay của cô. Một cỗ thân thể dục vọng kia của anh đã sớm bành trướng, lúc này nhập vào bông hoa của cô thỏa mãn kêu lên một tiếng ngâm khe khẽ. Nhưng rất lâu mà anh không có gì chuyển. Làm sao vậy? Cô hơi lo lắng hỏi. Em không thể gọi dễ nghe một chút, anh không có động lực. Lúc này anh vẫn không quên đùa giỡn với xấu xa, không ngừng khiêu khích trêu chọc cô, đến lúc này còn không vừa lòng cô. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô ấy chớp mắt lộ ra bất mãn, oán trách nói. Anh thật xấu. Ai? Anh bị em đùa giỡn bao nhiêu lần rồi? Hai ta ai xấu xa? Nhanh lên, mau gọi đi. Quay đầu sang, giống như một đóa hoa nở rộ, miệng lúc này nũng nịu gọi câu. Ông xã. Thân thể của anh rất mạnh mẽ, di chuyển xuống, nhưng lại dừng ở dưới. Lại làm sao vậy? Không nghe thấy, gọi thêm vài tiếng. Cô cong cái miệng nhỏ nhắn lên, hai tay ôm lấy cổ anh, ánh mắt nhìn thẳng vào anh. Ông xã, em yêu anh. Lúc này anh mới thỏa mãn cười, khát cao ôm lấy cô, càng di chuyển thân thể thành thục. Bà xã, anh yêu em, xin cho anh đứa con nữa nhé. Không đâu, sinh con đau lắm. Đứa con thứ nhất chúng ta đã sinh ra, thế nhưng anh không có ở bên cạnh em giúp đỡ em. Điều này làm em tiếc nuối. Cho nên anh muốn em sinh cho anh đứa thứ hai. Anh sẽ tính cả lần đầu tiên, đồng thời đền bù cho em. Cô nghe lời nói cảm động kia, cô bị nó làm cảm động rồi. Cô một thân một mình sinh đứa nhỏ ra, quả thực rất cô độc bất lực. Ngượng ngùng khẽ gật đầu, khát cao ôm anh. Chớp mắt, khóe miệng của anh khẽ vẽ nên nụ cười xấu xa. Rốt cuộc ai mới thật sự là người xấu chứ? Là người đàn ông xấu xa này hay là người phụ nữ xấu xa đó? Ông xã, con bận đi tiểu một bãi kìa. Đứa con thứ nhất của họ đã hơn một tuổi rồi, mà trong bụng của cô cũng đã mang thai đứa thứ hai. Biết rồi. Trong chớp mắt, vẻ mặt kia của Thiên Ưng phủ lên chút bực mình. Bây giờ anh cực kỳ hối hận bảo cô sinh ra nhiều con như vậy. Cô ngoại trừ cho con bú, gần như chưa từng chăm sóc qua. Tất cả đều là anh một phen, phân một phen, nước tiểu chăm sóc bà bảo của bọn họ. Ai bảo trước kia anh đồng ý với cô, vừa sẽ yêu thương con lại vừa cưng chiều cô chứ. Hoàn toàn là anh tự chuốc lấy. Mà bây giờ Hiểu Giao vừa đi học, vừa làm mẹ, chưa lập gia đình, rốt cuộc khổ cực cũng qua đi, chính mình thoải mái vui vẻ. Về phần chuyện của cô cha cô, đến bây giờ cô cũng không biết Tiếu Cục Trưởng chính là cha của cô. Bên này, Thánh Long và Bắc Thiên Thần đã tìm được bạn gái rồi. cuộc sống vô cùng hạnh phúc. Thành Long và Uyển Uyển thuận lợi thành hôn. Mọi việc kết thúc thật hoàn mỹ. Tiếc nuối duy nhất chính là Hàn Tuấn Hy vẫn còn độc thân. Ai ta độc thân là vì nguyên nhân gì? Trong lòng anh ta tình cảm không có một chút chỗ đứng sao? Không phải vậy. Anh ta có người trong lòng. Anh cũng vẫn luôn thích người đó. Hết chuyện. Lao xin cảm ơn tất cả các bạn trong suốt thời gian qua đã luôn theo dõi và ủng hộ bộ truyện. Kết thúc câu chuyện này hãy đặt ra một câu hỏi. Vậy Hàn Tuấn Hy, người trong lòng anh ấy từ trước đến nay là ai? Rất mong có thể nhận được những phản hồi từ phía các bạn. Mong rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ team mình qua các bộ truyện khác nhau. Xin chào và hẹn gặp lại!